Nguyên Thần, bắt đầu rơi cây lúa vợ ta lấy bóp thần tử chương 672 tới chương 691. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng có sức mạnh của Lạc Trần gia trì, cường độ quyền năng thủy nguyên của cô không thể dùng từ phi phàm để hình dung được nữa. Thực lực bản thân của thủy nguyên chi luật giả thực ra còn lâu mới sánh được với Trung Yên, nhưng vào lúc này, sức mạnh của lôi điện nhà y đã đủ để đối chọi với quyền năng Trung Yên. Nếu sử dụng sức mạnh mà Lạc Trần ban cho, cô thậm chí có thể vượt qua cả tinh thần. Thật là một sức mạnh cường đại. Lôi điện nhà y cảm nhận được sức mạnh vô tận đang cuộn trào trong cơ thể, vị thế của sức mạnh này cao hơn rất nhiều so với lôi chi luật giả. Cô có thể cảm nhận được dường như mình có thể điều động một nguồn sức mạnh gần như vô hạn từ phía Lạc Trần. Chúc mừng nhà y thủy nguyên chi luật giả chân chính. Ái Lị Hy Nhã chạy tới, chúc mừng lôi điện nhà y, cảm ơn, Ái Lị Hy Nhã. Nhìn Ái Lị Hy Nhã, lôi điện nhà y chân thành nói, cũng cảm ơn các vị anh kiệt của Tiền Văn Minh. Tôi đã cảm nhận được quyết tâm và sứ mệnh của các vị trong khắc ấn. Lôi điện nhà y nghiêm túc nói, tôi sẽ thực hiện nó. 13 vị anh kiệt đều gật đầu, họ cũng tin tưởng thiếu nữ trước mắt, khi truyền sức mạnh khắc ấn, họ cũng có thể cảm nhận được ý chí kiên cường của cô gái này. Không ngờ tôi cũng có thể sống lại. Abani Á nhìn thân thể của mình, có chút cảm khái. Ha, Mai Bỉ Ô Tư nhìn thân hình cao giáo của mình cảm thán, cảm giác có một cơ thể hoàn chỉnh thế này, tôi đã lâu không được cảm nhận rồi nhỉ. Nhưng, bản thể của tôi không phải đã chết rồi sao? Mạt Đoá có chút đau buồn nói. Tiểu Mạt Đoá, đừng buồn, A Trần đã nói rồi, anh ấy cũng sẽ hồi sinh bản thể của chúng ta đó. Nhà Ái Lị Hy Nhã nhân cơ hội len lén xoa xoa đuôi mèo của Mạt Đoá. Thật sao? Mạt Đoá mở to mắt, lúc này cũng không còn để ý đến chuyện bị sờ đuôi nữa. Ái Lị Hy Nhã gật đầu nói. Tốt quá rồi, Mạt Đoá vui vẻ nói, thật sự rất vui. Bản thể, Mai Bỉ Ô Tư khẽ lẩm bẩm. Bản thể cũng sẽ được hồi sinh. Thật thú vị, Duy Nhị Phi cười cười, có thể tưởng tượng được hai người họ sẽ vui vẻ đến mức nào trong số các vị. Có không ít người bản thể vẫn còn sống trên đời, cho nên, tôi sẽ chỉ hồi sinh có chọn lọc. Lạc Trần bước tới trước mặt mọi người nói. Khải Văn, Tô, hai người vẫn còn sống. Lạc Trần nhìn Khải Văn và Tô nói. Vậy thì tốt quá. Khải Văn và Tô gật đầu. Tiểu Cách Lôi Tu, bản thể của em cũng đang sống đó nha. Lạc Trần xoa xoa đầu Cách Lôi Tu nói. Thật sao ạ? Cách Lôi Tu có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại sống sót. Bây giờ đã biến thành Đại Cách Lôi Tu rồi đó. Lạc Trần cười nói. Qua muốn gặp Đại Cách Lôi Tu trông như thế nào qua đi. Háo hức ghê. Ái Lị Hy Nhã ở bên cạnh hưng phấn nói. Ái Lị Hy Nhã muội muội. Cách Lôi Tu có chút ngại ngùng, nũng nịu với Ái Lị Hy Nhã vài câu. Mai Bỉ Ô Tư, bản thể của cô cũng chưa chết, dù sao cũng là xà sao vĩnh hằng, đúng không? Lạc Trần nhìn Mai Bỉ Ô Tư với dáng vẻ ngự tỷ mỹ nhân hiện tại nói. Ánh mắt Mai Bỉ Ô Tư đột nhiên có chút điên cuồng, chưa chết. Thú vị, đừng làm bậy, tôi sẽ để mắt đến cô. Lạc Trần nói, rồi nhìn về phía Hoa. Hoa, bản thể của cô cũng chưa chết, hiện tại là một nữ võ thần, cũng là thần châu tiên nhân. Lạc Trần nói, bảo vệ thần châu rất tốt. Hoa gật đầu, không để tâm đến những chuyện này, chỉ cần như vậy là cô đã mãn nguyện. Còn những người khác, vận may không tốt như vậy. Lạc Trần nhìn về phía Khoa Tư Ma, bạn gái Chu Kỳ của mình, đúng là đã chết trong trận chiến với Trung Yên chi luật giả. Mọi người đều trầm mặc, nói thẳng ra, đối mặt với Trung Yên, một sự tồn tại mà ngay cả khi tập hợp toàn bộ sức mạnh của nhân loại cũng không thể làm tổn thương, chết mới là chuyện bình thường. Tôi sẽ cứu từng người một. Trong hai tay Lạc Trần, kim quang lóe lên, bất kỳ ai dưới sức mạnh vĩ đại này cũng đều có chút run rẩy. Theo lý mà nói, một tồn tại mà ngay cả linh hồn cũng đã tan biến thì không nên có cơ hội sống lại, nhưng Lạc Trần dường như không hề để tâm. Không gian dần dần vặn vẹo, từng bóng người chậm rãi hiện ra, từ từ mở mắt, kim quang trong mắt lóe lên. Khi Lạc Trần kéo họ trở lại thời đại mới này, tất cả ký ức trong đầu họ cũng được Lạc Trần truyền vào. Qua một cái tôi khác, Ái Lị Hy Nhã nhìn bản thể của mình, chạy tới, quan sát từ trên xuống dưới. Ái Lị Hy Nhã giống hệt mình, hừ không hổ là mình, thật xinh đẹp. Chào nha. Cái tôi khác Ái Lị Hy Nhã bản thể cũng vui vẻ nhìn bản sao của mình. Tiểu thư yêu tinh xinh đẹp luôn trân trọng nhau, rõ ràng là cùng một người nhưng lại có thể làm được như bây giờ. Trong phút chốc, cả đại sảnh trở nên náo nhiệt, vãng thế nhạc thổ đã bao giờ náo nhiệt như thế này. Mỗi người đều có bản thể, thân là ký ức thể, cũng không có gì khác biệt. Qua hai chị Ái Lị, còn có chị Y Điện, hai Mặt Đoá đồng thanh nói, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhìn nhau, hai chú mèo đi nói chuyện riêng. Anh Lạc Trần Tiểu Cách Lôi Tu nhìn cảnh tượng trước mắt, đi đến bên Lạc Trần, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh Lạc Trần, mọi người đều vui vẻ. Cách Lôi Tu cũng muốn gặp bản thể của mình, được thôi anh đưa em đi. Lạc Trần gật đầu nói. Lôi Điện Nha Y nhìn đám anh kiệt trước mắt, những tồn tại giống hệt nhau từng cặp, hoa cả mắt. Nha Y Lạc Trần dắt tay Tiểu Cách Lôi Tu đi tới. A Trần đi đâu vậy? Lôi Điện Nha Y nhìn Lạc Trần hỏi. Anh muốn đưa Tiểu Cách Lôi Tu đi tìm Đại Cách Lôi Tu, em ở lại vãng thế nhạc thổ trông chừng giúp anh, đặc biệt chú ý hai Mai Bỉ Ô Tư và Duy Nhị Phi. Lạc Trần nói, không trông chừng hai người này, e là có thể lật trời. Lạc Trần nói, vâng vâng, A Trần cứ yên tâm đưa cách Lôi Tu đi đi, ở đây có em, không vấn đề gì đâu. Lôi Điện Nha Y gật đầu nói, với thực lực hiện tại của cô, mấy người phụ nữ của Lạc Trần dám gây chuyện, cô dám trực tiếp trấn áp. Chuyện nhỏ thôi vậy anh đi đây. Lạc Trần cười cười, anh tin tưởng Lôi Điện Nha Y, còn có cả hai vị Ái Lị Hy Nhã ở đây nữa mà hì hì. A Trần mau đi đi. Ái Lị Hy Nhã đột nhiên từ bên cạnh chui ra, cười hì hì nói, em bây giờ siêu cấp muốn xem đại cách Lôi Tu 5 vạn năm rồi, chắc hẳn đã trở thành một đại mỹ nhân rồi nhỉ. Đương nhiên. Lạc Trần cười nói, ngay sau đó, Lạc Trần mang theo tiểu cách Lôi Tu biến mất tại chỗ. Ái Lị Hy Nhã nhìn Lạc Trần rời đi, có chút ngẩn người. Em nói đúng, quả nhiên rất đẹp trai. Ái Lị Hy Nhã bản thể lại gần cười hì hì nói. Ừ hử, đó là đương nhiên, ánh mắt của em ai mà không biết chứ. Ái Lị Hy Nhã kiêu ngạo nói, nhưng bây giờ, chúng ta đi hỏi thăm Y Điện đi. Hai vị Ái Lị Hy Nhã nhìn qua, Y Điện và bản thể của cô ấy đều cao nhã như nhau. Họ đang đứng cùng nhau, mỉm cười nhìn Ái Lị Hy Nhã. Y Điện Ái Lị Hy Nhã chạy tới, ánh mắt sáng rực nhìn Y Điện. Y Điện, thăm vạn năm rồi, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Ái Lị Hy Nhã bản thể nói với Y Điện bản thể. À Ái Lị, đây thật sự là một bất ngờ vui vẻ, tất cả là nhờ có tiên sinh Lạc Trần đó. Y Điện bản thể mỉm cười gật đầu. Hừ hừ, thật và Y Điện có thể gặp nhau mỗi ngày đó nhà. Ái Lị Hy Nhã cười hì hì ôm Y Điện, kiêu ngạo nói. Sau này em cũng có thể. Ái Lị Hy Nhã bản thể cũng ôm Y Điện của mình cười nói. Lạc Trần mang theo cách Lôi Tu, trong nháy mắt đã đến một nơi thần bí. Phúc Lạc Tư, tiểu cách Lôi Tu, bản thể của em dường như đang ngủ say ở nơi này. Lạc Trần dắt tay tiểu cách Lôi Tu nói. A, em sắp được nhìn thấy em sau khi lớn lên rồi sao? Tiểu cách Lôi Tu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chờ đợi. Đi thôi, chúng ta đi tìm. Lạc Trần gật đầu, mỉm cười nói. Hai người đi dạo trong thế giới dường như không có chút sức sống nào, không lâu sau, hai người đã tìm thấy một khu phế tích. Anh Lạc Trần, em có thể cảm nhận được bản thể của em ở bên trong. Tiểu cách Lôi Tu chỉ vào khu phế tích không xa nói. Đi, Lạc Trần mang theo cách Lôi Tu bay qua. Chỉ thấy bên trong có một khoang ngủ đông, trong đó, một thiếu nữ đã trưởng thành đang nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ say. Là mình sau khi lớn lên sao? Tiểu cách Lôi Tu nằm bò trên khoang ngủ đông, nhìn người đang ngủ say bên trong lẩm bẩm. Chậc, Lạc Trần xoa cằm, nhìn đại cách Lôi Tu, oa, thân hình này, vô địch rồi. Ai nói chiến sĩ dung hợp không lớn được? À không, có bạn học Phù Hoa. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, cứ thế lẳng lặng nhìn họ. A, tiểu cách Lôi Tu bị dọa giật nảy mình, trốn sau lưng Lạc Trần, cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt phẳng lặng như giếng cổ và đôi mắt yêu dị, tất cả đều cho thấy thân phận không phải con người của cô ta. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Người phụ nữ khẽ cười nói, tự giới thiệu, tôi tên là Sa, là chủ nhân của nơi này, cũng là thần minh của thế giới này. Không biết hai vị đột ngột đến đây, có chuyện gì? Sa nhìn hai người hỏi, cô ta không ngốc, có thể né tránh cảm nhận của cô ta mà trực tiếp đến đây. Nếu không phải cô bé này kích động bị phát hiện, cô ta còn không biết, người đàn ông này e là không yếu. Chúng tôi muốn đưa cô ấy đi. Tiểu cách Lôi Tu chỉ vào khoang ngủ đông và đại cách Lôi Tu nói. Vậy thì không được, Sa lắc đầu, tôi không phải đang thỉnh cầu cô. Lạc Trần bước lên một bước, quan sát Sa. Tôi vẫn luôn có chút tò mò, Sa. Lạc Trần nhìn Sa nói. Rõ ràng vị thế của lượng tử chi hải và hư số chi thụ không chênh lệch bao nhiêu, cùng là người đại diện cho quyền năng, tại sao sức mạnh của cô lại yếu hơn Trung Yên chi luật già nhiều như vậy? Ồ, quên mất. Cô còn phải tốn công tốn sức đi hủy diệt không ít thế giới bong bóng để cướp đoạt sức mạnh, dù vậy, sức mạnh của cô so với Trung Yên vẫn kém quá xa. Lạc Trần cười nói, câm miệng, lời của Lạc Trần dường như đã kích động Sa, cô ta không còn vẻ điềm nhiên nữa, tức giận nhìn Lạc Trần. Nói thật nên nổi nóng rồi sao? Lạc Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi, dưới cơn tức giận của Sa, một luồng sức mạnh cường đại sắp bùng nổ từ trong cơ thể cô ta. Nhưng Lạc Trần chỉ cần một ánh mắt, Sa đã lập tức bị áp đảo xuống đất, không thể cử động được nữa. Trong mắt Sa mang theo một tia sợ hãi, dù cô ta đã từng vứt bỏ những cảm xúc này. Lấy sức mạnh từ lượng tử chi hải, nhưng lại không biết, đó chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Lạc Trần khẽ giơ tay, Sa liền bị một sức mạnh cường đại nhấc lên không trung. Sa im lặng không nói, cũng không có gì để nói, sức mạnh của người đàn ông trước mắt quá cường đại. Còn đáng sợ hơn cả người tên Khải Văn Tạp Tư Lan Na mà cô ta từng gặp trong lượng tử chi hải. Chỉ cần một ánh mắt, đã đủ để khiến cô ta quỳ rạp trên đất, không thể động đậy. Tiểu cách Lôi Tu, đi mang đại cách Lôi Tu vào khoang ngủ đông đi, chúng ta một lát nữa sẽ về vãng thế nhạc thổ. Lạc Trần nói, vâng ạ, anh Lạc Trần. Tiểu cách Lôi Tu sùng bái nhìn Lạc Trần, sau đó chạy đến bên khoang ngủ đông. Hay ra, đừng nhìn tiểu cách Lôi Tu người nhỏ, nhưng cô bé là chiến sĩ dung hợp, sức mạnh vô cùng to lớn, khoang ngủ đông nặng mấy tấn đã bị cô bé vác lên không chút tốn sức. Chỉ là khoang ngủ đông to lớn và cô bé nhỏ nhắn tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Vào trong đó mà suy ngẫm đi. Lạc Trần thu lại ánh mắt. Nhìn Sa, trực tiếp thu Sa vào không gian hư số. Anh Lạc Trần tiểu cách Lôi Tu trực tiếp vác khoang ngủ đông chạy tới. để anh cầm cho. Lạc Trần cười nói, không sao đâu anh Lạc Trần, chút chuyện nhỏ này em làm được mà. Tiểu Cách Lôi Tu chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc, như thể đang vác một vật nhỏ. Vậy chúng ta đi thôi, Lạc Trần nói, trở về đánh thức Đại Cách Lôi Tu. Vâng, Tiểu Cách Lôi Tu gật đầu, bây giờ cô bé có chút không thể chờ đợi được nữa. Đi, Lạc Trần dắt tay Tiểu Cách Lôi Tu, biến mất tại chỗ, không gian này lại một lần nữa trở lại tình trạng không một bóng người. Khi hai người trở về Vãng Thế Nhạc Thổ, mọi người đang tụ tập chơi game. Nhàn rỗi không có gì làm, cũng chỉ có thể chơi game, ngay cả Lôi Điện Nhã Y cũng đang chơi vui vẻ trong đó. Lạc Trần về rồi, Ái Lị Hy Nhã là người đầu tiên nhìn thấy Lạc Trần, vội vàng chạy tới. Lạc Trần, anh mang về. Ái Lị Hy Nhã chưa nói xong, ánh mắt đã bị thu hút. Ủa, khoang ngủ đông, Ái Lị Hy Nhã mở to mắt, chạy đến bên cạnh Tiểu Cách Lôi Tu, cầm lấy khoang ngủ đông đặt xuống đất. Các vị anh kiệt đều vây lại, nhìn Đại Cách Lôi Tu đang ngủ say trong khoang ngủ đông, trong mắt ai nấy đều kinh ngạc. 5 vạn năm rồi, Tiểu Cách Lôi Tu cuối cùng cũng biến thành Đại Cách Lôi Tu. Đại Cách Lôi Tu thật xinh đẹp, cũng là một thiếu nữ rực rỡ như hoa bay nhỉ. Ái Lị Hy Nhã nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say trước mắt, cười hì hì nói. Em đồng ý nha, Ái Lị Hy Nhã bản thể trịnh trọng gật đầu. Lạc Trần, chúng ta mau đánh thức Đại Cách Lôi Tu đi. Ái Lị Hy Nhã giật giật quần áo Lạc Trần, mong đợi nhìn anh. Để tôi, Hai Di Nhĩ Vi tự đề cử, trực tiếp cầm dụng cụ xông lên. Phải biết rằng, những thứ này đều do tay cô làm ra, không ai hiểu rõ chúng hơn cô. Nói rồi, Di Nhĩ Vi và bản thể của cô ấy nhẹ nhàng ấn vài cái lên khoang ngủ đông. Tạch cùng với một tiếng động, cửa khoang ngủ đông từ từ mở ra, để lộ Đại Cách Lôi Tu đang ngủ say. Ủa, vẫn chưa tỉnh nha, Ái Lị Hy Nhã đưa tay véo véo má Đại Cách Lôi Tu nói. Để tôi, Phù Hoa khẽ nói, bước tới trước, trực tiếp lấy vũ độ trần ra, Lạc Trần hồi sinh cô thuận tiện cũng lấy vũ độ trần của cô ra. Má của Đại Cách Lôi Tu sờ thích không? Thích không? Ái Lị Hy Nhã bản thể kéo Ái Lị Hy Nhã vội vàng hỏi. Thích lắm, mịn màng, mềm mại, véo rất thích. Ái Lị Hy Nhã cười xấu xa, lát nữa em cũng đi véo thử nhé. Được nha, Ái Lị Hy Nhã bản thể ngân nga một khúc nhạc. À, đột nhiên, cả hai Ái Lị Hy Nhã đều kêu lên một tiếng kinh ngạc, hóa ra má của họ đột nhiên bị Lạc Trần véo lấy, so hu hu, Lạc Trần đồ xấu xa, sao có thể đối xử với Ái Lị Hy Nhã như vậy? Ái Lị Hy Nhã hừ hừ, hai Ái Lị Hy Nhã một trái một phải bị Lạc Trần xoa má. Dễ thương thật, má của các em sơ mới thật sự thích, không hổ là bà mập màu hồng. Lạc Trần cười hi hi nói, ai là bà mập màu hồng? Một câu nói của Lạc Trần, ngay lập tức khiến hai vị Ái Lị Hy Nhã đều xù lông, gắng sức thoát khỏi tay Lạc Trần, lao về phía anh. Hai người bổ nhào vào người Lạc Trần, nhìn anh, cái dáng vẻ vừa giận vừa không nỡ giận khiến Lạc Trần yêu thương không thôi. Không hổ là Ái Lị Hy Nhã, nhất cử nhất động đều khiến lòng người rung động. Khụ khụ, lỡ lời, Lạc Trần nhân cơ hội ôm cả hai vị Ái Lị Hy Nhã vào lòng nói, Ái Lị nhà ta là nhất thiên hạ. Hừ, hai Ái Lị Hy Nhã nhìn Lạc Trần, chống nạnh hừ nhẹ một tiếng, tuy không thực sự tức giận, nhưng bị nói như vậy thật sự rất để ý a. Ái Lị bảo bối, cân nặng bao nhiêu vậy? Lạc Trần ghé vào tai Ái Lị Hy Nhã nhẹ nhàng hỏi. Không nói cho anh biết đâu. Hỏi cân nặng của con gái là hành vi bất lịch sự. Ái Lị Hy Nhã bĩu môi nói. Anh lại không phải người ngoài. Lạc Trần ghé vào tai hai người nhẹ nhàng nói. Thực ra không nói anh cũng biết. Dù sao anh cũng toàn chi toàn năng mà. Để anh đoán xem, 54,8 kg đúng không? Làm tròn lên là 55. Lạc Trần chưa nói xong, đã bị Ái Lị Hy Nhã bịt miệng. Không được làm tròn. Ái Lị Hy Nhã hừ hừ nói. Lạc Trần, anh mà còn bắt nạt em nữa, em thật sự tức giận đó được. Không đùa nữa. Lạc Trần ôm hai Ái Lị, tay véo véo lên vòng eo đầy đặn của họ, khiến hai cô gái cười khanh khách. Nhột, Ái Lị Hy Nhã vặn vẹo eo nói, người ta sao nỡ giận anh chứ, đùa thôi mà mềm mềm sờ mới thích. Lạc Trần nhìn về phía khoang ngủ đông, lúc này, dưới sự nỗ lực của Phù Hoa, Đại Cách Lôi Tu cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Hiện ra trong tầm mắt cô là Tiểu Cách Lôi Tu, lúc này đang nằm bò trên khoang ngủ đông quan sát Đại Cách Lôi Tu. Tỉnh rồi, Tiểu Cách Lôi Tu thấy Đại Cách Lôi Tu mở mắt, cười vẫy tay chào. Đại Cách Lôi Tu dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm, là mình hồi nhỏ. Mình chưa ngủ tỉnh à, chắc chắn là vậy. Nói rồi, Đại Cách Lôi Tu định nhắm mắt lại, nhất định là chưa ngủ tỉnh. Chào Cách Lôi Tu, tỉnh ngủ rồi đó, giọng của Ái Lị Hy Nhã vang lên bên tai Đại Cách Lôi Tu. Đại Cách Lôi Tu đột ngột mở mắt, lúc này, trước mắt cô là một đám lớn chiến hữu, các anh chị ngày xưa. Đại Cách Lôi Tu sững sờ, chuyện gì thế này, mọi người đều chưa chết. Không thể nào, thực ra bọn em đều chết cả rồi, đó là Lạc Trần đã hồi sinh bọn em. Ái Lị Hy Nhã chỉ vào Lạc Trần cười giải thích. Bao gồm cả em trong Vãng Thế Nhạc Thổ cũng được hồi sinh luôn đó, Ái Lị Hy Nhã bản thể nói. Chào nhé, Cách Lôi Tu. Lạc Trần nhìn Đại Cách Lôi Tu chào hỏi. Cho nên, Đại Cách Lôi Tu nhìn Lạc Trần, rồi lại nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cách Lôi Tu lúc nhỏ. Cho nên là em đây, Tiểu Cách Lôi Tu nói. Vậy ra là thật, hốc mắt Đại Cách Lôi Tu hơi đỏ lên, trực tiếp ôm chầm lấy Ái Lị Hy Nhã. À, Cách Lôi Tu, em khóc rồi kia, 5 vạn năm rồi, đã là người lớn rồi, không được khóc đâu nha Ái Lị Hy Nhã vỗ vỗ lưng Đại Cách Lôi Tu, nhẹ nhàng nói. Em, Đại Cách Lôi Tu có chút nghẹn ngào nói. Thực hiện kế hoạch Phương Chu, đồng nghĩa với việc từ đầu đến cuối, cô chỉ có một mình cô độc trên hành trình giữa biển sao. Những người của Tiền Văn Minh, người chết thì chết, người tan thì tan. Thật không biết những ngày tháng đó bao giờ mới kết thúc. Được rồi, không sao nữa rồi. Ái Lị Hy Nhã nói, từ nay về sau, không cần phải thực hiện kế hoạch Phương Chu nữa. Lạc Trần đã nói rồi, anh ấy sẽ hoàn toàn thay đổi băng hoại, sau này chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống rồi. Cách Lôi Tu, từ nay về sau, hãy vui vẻ sống vì bản thân mình nhé. Ái Lị Hy Nhã nhẹ nhàng nói. Vâng vâng, Đại Cách Lôi Tu gắng sức gật đầu. Sống vì bản thân, đó là điều cô đã mơ ước biết bao ngày đêm. Đại Cách Lôi Tu có chút cảm động nhìn Lạc Trần, chính anh đã cứu mọi người. Lôi Điện Nhã Y nhìn 13 anh kiệt trước mặt, đột nhiên không hiểu vì sao, trong lòng có một cảm giác không tên, cảm thấy thế giới này thật đẹp, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Sao vậy? Lạc Trần nhìn Lôi Điện Nhã Y, có chút gì đó, biểu cảm của cô đột nhiên trở nên mềm mại, cảm thấy đáng yêu. Khụ khụ, Lôi Điện Nhã Y khẽ ho, nhìn Lạc Trần nói, A Trần, vừa rồi trong lòng em đột nhiên dâng lên một cảm giác, còn có cả những âm thanh rất kỳ lạ. Ô hử, Lạc Trần chớp chớp mắt, nhìn Lôi Điện Nhã Y, thật đó. Lôi Điện Nhã Y nói, trong đầu em cứ hiện lên những âm thanh khiến người ta đau lòng. Nhã Y tỷ, em không muốn chết, Lôi Điện Nhã Y nhìn Mạt Đoá nói, hình như là giọng của Mạt Đoá. Em còn thấy Ái Lị Hy Nhã tan biến ngay trước mắt mình. Lôi Điện Nhã Y nhẹ nhàng nói, trong trường hợp không có anh, ký ức thể của 13 vị anh kiệt, dường như cuối cùng, đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thật khó chấp nhận, ha, nhưng không sao, em đã thay đổi tất cả. Lôi Điện Nhã Y cười nói, Lạc Trần có chút kinh ngạc, không ngờ Lôi Điện Nhã Y lại có trạng thái rối lượng tử. Ngay cả vận mệnh chưa xảy ra cũng có thể cảm nhận được một chút. Được rồi, chúng ta cùng trở về thôi. Lạc Trần cười nói, Kỳ Á Na chắc đang đợi sốt ruột lắm rồi. Vâng, Lôi Điện Nhã Y gật đầu. Các vị anh kiệt cũng nhận được tin tức từ Lạc Trần, bây giờ họ đã rời xa thế giới này quá lâu rồi, cũng chỉ có thể đi theo Lạc Trần. Những người tính tình nóng nảy như thiên kiếp, phải có người quản thúc mới được, nếu không có thể lên trời mất. Chúng ta đi, Lạc Trần mang theo mọi người, trong nháy mắt biến mất khỏi vãng thế nhạc thổ. Tại Thiên Mạch, Lệ Tháp, U Lan Đái Nhĩ và Kỳ Á Na nhìn người đàn ông tóc trắng trước mắt, rơi vào trầm tư, Khải Văn Tạp Tư Lan Na, gã này không phải là lãnh tụ của xa thế giới sao? Đến Thiên Mệnh làm gì? U Lan Đái Nhĩ khẽ nhíu mày, nhìn Khải Văn cau mày nói. Có người gọi tôi đến, Lạc Trần và Lôi Điện Nhã Y, Khải Văn nhàn nhạt nói, họ nói với tôi Otto đã chết, hiện do Đức Lệ Toa làm giáo chủ Thiên Mệnh, quả nhiên là vậy. Tiên sinh Lạc Trần bảo ngài đến, Đức Lệ Toa ngẩn người. Khải Văn gật đầu, đem những lời Lạc Trần dặn nói hết cho Đức Lệ Toa. Thì ra là vậy, Đức Lệ Toa nghe xong, chợt hiểu ra, cường giả như Khải Văn chắc chắn không thèm nói dối, lời của ông ta quả thực có thể khớp với nhau. Hơn nữa bây giờ ngoài hai vị cơ tử, còn có Trung Yên Chi Luật giả Kỳ Á Na và Lệ Tháp, U Lan Đái Nhĩ ba đại chiến lược đỉnh phong, cũng không sợ Khải Văn sẽ làm gì. Tiên sinh Khải Văn, vậy mời ngài, Đức Lệ Toa nói, đột nhiên không gian bên cạnh mọi người vặn vẹo. Hửm, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy Lạc Trần dắt Lôi Điện Nhã Y bước ra, theo sau là các vị anh kiệt nối đuôi nhau vào. Hả? Khải Văn mặt đầy kinh ngạc, không phải chứ, nhìn thấy cái gì đây? Các anh kiệt khác, ngay cả một bản sao của mình cũng xuất hiện. Còn có, tại sao lại xuất hiện? Hoa, Phù Hoa nhìn thấy Hoa trong nháy mắt, cả người đều sững sờ, không phải chứ? Nghiêm túc à, hình như mình cũng chưa chết mà. Vậy kia là ai? Ồ, Tiểu Thức thì hứng thú quan sát Hoa, chép miệng, cộng thêm tôi nữa, vậy bây giờ không phải là có ba Phù Hoa sao? Sốc quá, Kỳ Á Na kinh ngạc nói. Hoa có hai vị Hoa hay Ái Lị Hy Nhã nhìn hai vị Phù Hoa đối diện, vô cùng kinh ngạc. Chào nhé, Ái Lị Hy Nhã Tiểu Thức chào hỏi, cô ta có toàn bộ ký ức của Phù Hoa mà. Ái Lị, đã lâu không gặp, sắc mặt Phù Hoa phức tạp nói, mọi người vào trong trước đi, đứng ở đây cũng không phải là chuyện. Đức Lệ Toa lên tiếng gọi, trong văn phòng giáo chủ Thiên Mạch, mọi người tụ tập đông đủ, trò chuyện sôi nổi. Tôi tuyên bố một chuyện, nếu mọi người đã chuẩn bị gần xong rồi, tôi chuẩn bị quay về. Lạc Trần nhìn Đức Lệ Toa nói, Đức Lệ Toa, sau khi sức mạnh băng hoại được xoay chuyển, cô có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho tôi. Tôi sẽ mở một lối đi thế giới giữa văn phòng của cô và tinh khung liệt xa, lúc đó có thể đến thế giới của tôi bất cứ lúc nào. Được, Đức Lệ Toa gật đầu nói. Vậy thì, có ai muốn đi cùng tôi không? Lạc Trần cười nhìn các mỹ nhân của Honkai Impact 3A đi. Em muốn đi, Kỳ Á Na là người đầu tiên xông tới, bíu môi nói, em nhất định phải đi. Đi, Lạc Trần đưa tay xoa xoa đầu Kỳ Á Na nói. Vậy em cũng đi nha, Lôi Điện Nhã Y nói, cô cũng muốn xem bản thể ở không gian thời gian khác của mình. Hi hi. Ái Lị cũng muốn đi cùng A Trần. Nhà Ái Lị Hy Nhã và Ái Lị Hy Nhã bản thể, hai người, đưa tay khoác lấy cánh tay Lạc Trần nũng nịu nói. Được, Lạc Trần gật đầu. Tôi là hầu gái riêng của chủ nhân, không có sự chăm sóc của tôi, không được đâu. Lệ Tháp tự nhiên cũng muốn đi. Trong mắt các cô gái khác đều lộ ra một tia khao khát, nhưng hiện tại thế giới Honkai Impact 3AD chưa ổn định, có chút không yên lòng. Tôi không đi, gần đây tôi phải xử lý chuyện ở Thần Châu trước, Tiểu Thức, Hoa, đi cùng tôi. Phù Huyền nhẹ nhàng nói, hả, em muốn đi mà, thôi được rồi, Tiểu Thức nghe xong, mặt mày méo sạch, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, ai bảo đây là lời của bản thể chứ. Được, 5 vạn năm chưa thấy phong cảnh Thần Châu, tôi cũng có chút hoài niệm. Hoa thì gật đầu nói, tôi cũng không đi đâu, tôi trấn thủ thiên mệnh là được rồi. Ulan Đài Nhĩ lắc đầu, mặc dù cũng rất muốn đi. Không sao, đợi tôi mở thông đạo giữa hai thế giới, lúc nào cũng có thể qua được mà. Lạc Trần nói với Ulan Đài Nhĩ. Vâng, Ulan Đài Nhĩ vui vẻ nói. Mặc dù Ulan Đài Nhĩ trông có vẻ nghiêm túc cổ hủ, nhưng thực ra tính cách của cô và Kỳ Á Na có nhiều điểm tương đồng. Vậy quyết định thế nhé. Lạc Trần vừa nói, vòng tay của anh đột nhiên sáng lên. Hửm, tin nhắn của Huỳnh Bảo. Lạc Trần có chút tò mò, mở vòng tay ra, hiện ra tin nhắn của Huỳnh Bảo. Huỳnh, người đang ở Nát Lan, gặp nguy hiểm. Giúp em với. A Trần, Trần tiên sinh. Huỳnh, lão công mau cứu em. Tại thế giới Tây Vát, trong một thế giới tràn ngập bóng tối và tà khí. Huỳnh và mọi người phía sau nhìn ánh sáng sắp biến mất, sắc mặt đại biến. Cô nhớ lời Hỏa Thần Mã Vi Tạp nói khi tiến vào Dạ Thần Chi Quốc. Nếu tia sáng cuối cùng biến mất, họ cũng sẽ vĩnh viễn lạc lối trong Dạ Thần Chi Quốc. Cố lên, nhanh lên nữa, sắp không kịp rồi. Huỳnh lớn tiếng hét, gọi mọi người phía sau. Cơ thể bùng nổ sấm sét, tốc độ nhanh như chớp, nguyên tố phong bao bọc mọi người phía sau, nguyên tố nham trên người liên tục nghiền nát những tảng đá cản đường. Nguyên tố thủy hóa thành dòng nước, cuốn sạch bụi bặm phía trước, dây leo hình thành từ nguyên tố thảo quét bay những vật thể khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Ngũ nguyên tố được Huỳnh sử dụng thành thạo, bảo vệ các bạn đồng hành phía sau kín kẽ không một kẽ hở, nhưng do vừa rồi đã lãng phí thời gian, khe nứt tỏa sáng trên trời đang từ từ khép lại. Ha, Huỳnh hét lớn một tiếng, nguyên tố lôi hội tụ, như một mũi tên sấm sét, dường như muốn đâm thủng bầu trời Dạ Thần Chi Quốc. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, địch tội thất lôi trong tay mà Lạc Trần tặng cho cuối cùng cũng không thể ngăn cản không gian khép lại. A, Huỳnh có chút chật vật rơi xuống đất, địch tội thất lôi cũng loảng xoảng rơi xuống không xa. Huỳnh, xin lỗi, các cô gái đổi tới, một thiếu nữ mặc áo xanh dẫn đầu nhìn bộ dạng thở hổn hển của Huỳnh, có chút đau buồn. Xin lỗi, là tôi đã làm liên lụy mọi người. Mã Lạp Ni nói, xin lỗi, lẽ ra không nên cứu tôi. Tạp Tề Na mang theo tiếng khóc nức nở nói, tôi vốn đã chết rồi, bây giờ lại làm liên lụy mọi người. Nói gì vậy, chúng ta không phải là bạn đồng hành sao? Huỳnh nhíu mày nói, chúng ta sắp chết rồi sao? Phái Mông nhìn mọi người đang chán nản, lại nhìn hố đen vực sâu sắp bao trùm mọi người phía sau, có chút tuyệt vọng nói. Không thể chết, tôi thử lại lần nữa. Huỳnh cúi người nhặt địch tội thất lôi, sức mạnh của ngũ nguyên tố ngưng tụ xoay tròn trên người cô, từ từ ngưng tụ trên thân đao của địch tội thất lôi. Hia, một luồng đao quang ngũ sắc dài ngàn mét đủ để làm không gian vạn vẹo chém về phía bầu trời. Nhưng một đòn uy thế như vậy, cũng chỉ khiến bầu trời Dạ Thần Chi Quốc từ từ rung chuyển, bị chém ra một khe nứt nhỏ. Nhưng khi đao quang tan đi, khe nứt lại lập tức khôi phục như cũ. Huỳnh kiệt sức, cắn răng, sức mạnh của ngũ nguyên tố cũng chỉ có thể làm được đến bước này, thực lực vừa mới đạt đến cấp ma thần, không đủ để chém nát hư không. Chúng ta, mọi người nhìn thấy Huỳnh mạnh mẽ như vậy cũng không thể lay chuyển được Dạ Thần Chi Quốc, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta vẫn còn cơ hội, cầu cứu viện trợ. Huỳnh nhìn xung quanh, đột nhiên mở vòng tay ra, hét lớn vào vòng tay, giúp em với. A Trần Trần, vợ anh sắp toi rồi. Mọi người ngẩn ra trước, sau đó nhìn Huỳnh. Đột nhiên trời đất rung chuyển, sức mạnh vực sâu của Dạ Thần Chi Quốc đột nhiên ngưng động. Rắc, trên bầu trời truyền đến tiếng vỡ vụn, cùng với ánh sáng hiện ra. Một luồng kim quang đủ để xuyên thủng trời đất trong nháy mắt phá hủy bầu trời Dạ Thần Chi Quốc, không khí trong lành và kim quang sáng chói chiếu xuống, khiến các cô gái ngẩn ngơ. Lão công, sắc mặt Huỳnh vui mừng, hét lớn về phía bầu trời. Lão công, các cô gái mặt đầy kinh ngạc, nhà lữ hành nổi tiếng khắp Tây Vát này, không ngờ đã có người yêu. Lạc Trần, Phái Mông cũng mặt mày rạng rỡ, hớn hở vẫy vẫy tay về phía bầu trời. Xem ra Huỳnh Bảo và Tiểu Phái Mông đều có chút chật vật nhìn một giọng nói ôn nhu hòa nhã vang lên từ trên trời. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, một thanh niên tuyệt mỹ mặc trang phục hoa lệ từ trên trời từ từ hạ xuống. Gương mặt tuấn tú tuyệt trần, mái tóc trắng dài đến eo phía sau được một sợi dây tóc màu đỏ buộc nhẹ, trong đôi mắt màu vàng dường như ẩn chứa vô tận tinh thần. Lão công, Huỳnh nhìn Lạc Trần từ từ hạ xuống bên cạnh, không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, khẽ gọi một tiếng, nhào vào lòng Lạc Trần. Ha ha, Lạc Trần cười khẽ một tiếng, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Huỳnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Lạc Trần, cuối cùng anh cũng đến rồi. Phái Mông cũng bay đến bên Lạc Trần, kích động bay vòng quanh anh, vừa rồi dọa chết em rồi. Em còn tưởng sẽ chết ở đây chứ, may mà có anh, mọi chuyện đã có anh. Lạc Trần cười nói, nhưng cũng không sao, dù sao cũng có một vị thần minh đang đốt cháy sức mạnh để giúp đỡ mà. Huỳnh từ trong kích động tỉnh táo lại, quả nhiên, một người phụ nữ tuyệt mỹ với mái tóc bùng cháy như ngọn lửa hừng hực từ trên trời hạ xuống, mặc một bộ đồ da, phác họa ra thân thể đầy đặn một cách trọn vẹn. Mã Vi Tạp, Huỳnh kinh hô một tiếng, nhìn bộ dạng của Mã Vi Tạp sững sờ, không phải cô đã mất đi sức mạnh của hỏa thần rồi sao? Chuyện này để sau hãng nói. Mã Vi Tạp nhìn về phía Lạc Trần, khẽ hành lễ, Hỏa Chi Thần Mã Vi Tạp, ra mắt ngự kiến chủ tôn của Inazuma. Chào nhé, tiểu thư Mã Vi Tạp. Lạc Trần quan sát Mã Vi Tạp, vị chiến tranh chi thần này, có thần lực nhưng cũng chỉ là thân thể phàm nhân. Thần minh của Nát Lan, quả thật có chút thú vị. Lạc Trần nhìn xung quanh, nhìn các thiếu nữ phía sau Huỳnh, có một cô bé Loli, thân ảnh hư ảo, xem ra là trạng thái linh hồn. Mã Lạp Ni, Kháp Tư Tạp, Ian San, Tạc Tề Na, ra mắt ngự kiến chủ tôn đại ngự sở đại nhân. Bốn cô gái đồng loạt cúi người, hành lễ với Lạc Trần. Trong lòng họ vô cùng chấn động, không ngờ người yêu của Huỳnh lại là vị ngự kiến chủ tôn đại ngự sở của Inazuma trong truyền thuyết. Chào nhé, Lạc Trần nhìn mấy cô gái, trong cơ thể họ dường như có những sức mạnh thần kỳ khác nhau, loại sức mạnh này dường như có thể che chở cho linh hồn bất diệt trong cái chết. Anh Linh, Lạc Trần vừa nói xong, đã nghe Mã Vi Tạp phát ra một tiếng rên. Hỏa thần đại nhân, các cô gái nhìn về phía Mã Vi Tạp, ngọn lửa trên đầu dần dần mờ đi, thần lực trên người lúc ẩn lúc hiện, giây tiếp theo, toàn thân vô lực, nửa quỳ trên mặt đất. Các cô gái thấy vậy, lập tức vội vàng chạy đến bên Mã Vi Tạp, định đỡ cô. Không sao, Mã Vi Tạp hít sâu một hơi, từ chối sự giúp đỡ của các cô gái, từ từ chống đỡ cơ thể vô lực đứng dậy. Thần lực của cô đã hoàn toàn biến mất, Lạc Trần nói, vừa rồi dường như đã sử dụng một sức mạnh khác thường, giống như dùng nhiên liệu để bổ sung. Mã Vi Tạp im lặng một lúc, lắc đầu nói, chỉ cần Huỳnh và Tạp Tề Na không sao, những giác trục chi diễm này không hề lãng phí. Giác trục chi diễm, Ian San nghe lời Mã Vi Tạp, khẽ lẩm bẩm một câu, đột nhiên mở to mắt, hỏa thần đại nhân. Ngài đã dùng những vật kỷ niệm đó. Vật kỷ niệm, là những di vật của các anh hùng mà tôi thấy trước đây. Phái Mông kinh hô, nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Mã Vi Tạp gật đầu, cố ra vẻ thoải mái nói, dù sao cũng là tôi đã yêu cầu mọi người mạo hiểm một lần mà, phải không? Những vật dụng cá nhân của các anh hùng Nát Lan, trong những năm tháng dài đằng đẵng đồng hành cùng chủ nhân chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ nhiễm phải giác trục chi diễm. Sức mạnh của tôi đã biến mất, cũng phải để lại một chút hậu thủ, chỉ là không ngờ, người yêu của Huỳnh lại là Thiên Ngự Trung chủ tôn. Mã Vi Tạp nói, Lạc Trần và các cô gái Inazuma đại hôn từng người thiệp mời, nhưng lúc đó vấn đề vực sâu nghiêm trọng, không thể rời khỏi Nát Lan, nên cũng không đi, chỉ cử quốc sứ đến. Mã Vi Tạp, vậy lần sử dụng sức mạnh đó không phải là lãng phí vô ích sao? Huỳnh nhỏ giọng nói, không thể nói vậy, tôi không thể nhìn mọi người ngã xuống ở đây được. Mã Vi Tạp cười nói, ai nói vậy? Lạc Trần khẽ giơ tay, một quả cầu lửa hiện ra từ trong tay anh. Ánh mắt Mã Vi Tạp bị quả cầu lửa trong tay Lạc Trần thu hút, cô có thể cảm nhận được khí tức của giác trục chi diễm trên quả cầu lửa, sức mạnh độc nhất của Nát Lan, làm sao Thiên Ngự Trung chủ tôn lại có được. Cầm lấy đi, coi như là quà gặp mặt. Lạc Trần đưa tay ra, quả cầu lửa từ từ bay về phía Mã Vi Tạp, cười nói, đợi trở về, giải phóng sức mạnh bên trong, những vật kỷ niệm đã mất sẽ trở lại. Nhìn quả cầu lửa lơ lửng trước mặt, Mã Vi Tạp há miệng, nhất thời không nói nên lời. Cảm ơn chủ tôn, hồi lâu, Mã Vi Tạp mới nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Lạc Trần với ánh mắt có chút cảm kích. Những vật kỷ niệm mang theo ký ức và phong thái của các anh hùng Nát Lan quá quý giá, tâm trạng tìm lại được vật đã mất khiến trái tim cô rung động. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta trở về thoại sự xử trước đi. Mã Vi Tạp nói, chủ tôn lần đầu đến Nát Lan, tôi cũng phải chiêu đãi cho tốt. Lão công Huỳnh nhìn Lạc Trần chớp chớp mắt nói, đi không? Đi thôi, Lạc Trần gật đầu nói, lần này, anh sẽ ở lại một thời gian, xem em lữ hành như thế nào. Tuyệt vời, phái Mông còn kích động hơn cả Huỳnh. Sức mạnh bao bọc mọi người, rất nhanh, mọi người đã đến thoại sự xử. Mã Vi Tạp liền cho gọi không ít đầu bếp đi làm một bữa tiệc thịnh soạn. Trên yến tiệc, Mã Vi Tạp nâng ly nói, tại đây, tôi chúc mừng Tạp Tề Na trở về, và có sự giúp đỡ hết mình của Thiên Ngự Trung chủ tôn. Tôi kính mọi người một ly, mọi người nâng ly, ánh đèn và bóng người hòa quyện. Lạc Trần, Huỳnh và phái Mông ngồi cùng nhau, ba người trò chuyện, Huỳnh chia sẻ với Lạc Trần những chuyện thú vị trong chuyến lữ hành. Mã Lạp Ni và Tạp Tề Na mấy người thì tụ lại một chỗ, thỉnh thoảng lại quan sát Lạc Trần. Người Nát Lan sống yên một góc, ít khi ra nước ngoài, nhưng dù vậy, họ cũng đã nghe nói về vị ngự kiến chủ tôn đại ngự sở của Inazuma, vị thần minh mạnh mẽ trong truyền thuyết. Nghe nói đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy thanh cự kiếm thông thiên, đó chính là bút tích của Thiên Ngự Trung chủ tôn. Một vị thần minh mạnh mẽ và tuấn tú như vậy, lại thêm hình ảnh vĩ đại cứu họ khỏi dạ thần chi quốc trước đó, mấy cô bé Mã Lạp Ni đang tuổi mới lớn chỉ cảm thấy vị nam thần trước mắt dường như luôn tắm mình trong ánh kim quang. Bữa tiệc diễn ra nhanh chóng, các thiếu nữ uống nước trái cây, trong lúc đó lén uống một ly rượu, mà ai nấy đều đỏ bừng. Mã Vi Tạp đã mất hết thần lực, lúc này cô chỉ là một phàm nhân, có lẽ vì tâm trạng vui vẻ, đã tham uống vài ly, sắc mặt cô cũng đỏ bừng, ánh mắt có chút lơ đãng. Khi còn toàn bộ thần lực, uống rượu không thể say, bây giờ lại được trải nghiệm cảm giác say rượu lần nữa, khiến chủ tôn chê cười rồi. Mã Vi Tạp nói, tôi lại thấy không tệ, rất chân thực. Lạc Trần lắc đầu nói, cô uống cũng hơi nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Để tôi sắp xếp chỗ ở cho ngài. Mã Vi Tạp nói, vừa đứng dậy, có chút loạng choạng, người ngả nghiêng. Được Lạc Trần đỡ lấy, Mã Vi Tạp có chút không biết làm sao, từ 500 năm trước đến giờ, cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy. Không cần phiền lòng, nghỉ ngơi sớm đi. Lạc Trần nhẹ nhàng buông Mã Vi Tạp ra nói. A Trần ở vùng em là được rồi. Huỳnh gật đầu nói, Mã Vi Tạp, cô nghỉ ngơi sớm đi. Được thôi, Mã Vi Tạp nhìn hai người, gật đầu, cũng phải, đôi tình nhân nhỏ đã nhiều ngày không gặp, bây giờ gặp lại, chẳng phải nên bày tỏ tình cảm sao. Mình đã không chu đáo. Tạm biệt mọi người, Lạc Trần và Huỳnh hai người không buồn ngủ, trước tiên đưa Phái Mông lén uống mấy ly rượu say khướt về phòng, hai người trực tiếp ra ngoại ô, trên một đỉnh núi nhọn, Lạc Trần và Huỳnh hai người ngồi trên mép núi, Huỳnh dựa vào vòng tay ấm áp của Lạc Trần. Trần, hôm nay thật nguy hiểm nha, Huỳnh bĩu môi nói, em còn tưởng không gặp được anh nữa chứ. Ha ha, Lạc Trần cười khẽ nói, làm sao có thể, chưa nói đến việc anh đã để lại sức mạnh trên người em, cho dù không có, không cũng sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Tên khốn đó, thật biết trốn, đi. Sau này đừng bao giờ về nữa. Nhắc đến không, Huỳnh tức giận, cái nhà này sau này không có chỗ cho hắn nữa. Đúng rồi, A Trần, anh biết không, hôm nay em mới phát hiện, có được ngũ nguyên tố rồi, sức mạnh của em ở đây. Dường như không làm được gì cả. Huỳnh thở dài nói, vực sâu, có chút quá mạnh mẽ. Vậy có định chấp nhận lời chúc phúc của anh không? Lạc Trần cười hỏi, không đâu, như vậy sao gọi là lữ hành? Huỳnh lắc đầu nghiêm túc nói, em chỉ cảm thấy, tình cảnh của quốc gia Nát Lan này quá nguy hiểm. Vực sâu dưới lòng đất Nát Lan. Em có thể cảm nhận được, địa mạch ở đó hỗn loạn vô cùng, xem ra, rất yếu ớt. Hiện tại Mã Vi Tạp đã mất đi sức mạch, quan chấp hành thứ nhất của Pha Chui, đội trưởng, lại đang rình rập, nhòm ngó thần chi tâm của cô ấy. Nếu vực sâu một khi bùng nổ, Pha Chui lại đâm sau lưng, vậy Nát Lan có phải sẽ máu chảy thành sông không? Huỳnh thở dài nói, Mã Vi Tạp đã nói với em, vực sâu ở đây, dường như còn lợi hại hơn bất kỳ lần nào em từng thấy trước đây. Thân ái em có một việc muốn cầu xin anh. Huỳnh nhìn Lạc Trần nhẹ nhàng nói. Nói đi, giữa chúng ta, có cần phải dùng đến chữ cầu xin không? Lạc Trần nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của Huỳnh, dịu dàng cười nói. Em, Huỳnh có chút ngập ngừng, Lạc Trần cứ mỉm cười nhìn cô như vậy. Hù, không lâu sau, Huỳnh hạ quyết tâm, nhìn Lạc Trần mở miệng nói, thân ái, em không biết tương lai của Nát Lan sẽ đi về đâu. Nhưng, nếu thật sự có một ngày, mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn. Nguy cơ diệt quốc của Nát Lan, em, anh có thể giúp đỡ Mã Vi Tạp không? Huỳnh nhẹ nhàng nói, bảo bối, chuyện này. Em không nên thương lượng với anh. Lạc Trần xoa xoa đầu Huỳnh cười nói, anh đương nhiên sẽ ra tay, nhưng Mã Vi Tạp sẽ chấp nhận sao? Hửm, Huỳnh có chút khó hiểu nhìn Lạc Trần. Chiến tranh chi thần, Nát Lan là quốc gia của chiến tranh, thần minh của Nát Lan, anh có ra tay hay không, nên trưng cầu ý kiến của cô ấy. Lạc Trần cười nói, nguy cơ diệt quốc, sao lại không đồng ý chứ? Huỳnh mím môi nói, em biết, cô ấy là một vị thần minh dịu dàng, một chiến sĩ kiên cường. Có lẽ từ sâu trong nội tâm, cô ấy không muốn chấp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chiến sĩ không thể mất đi ý nghĩa của chiến tranh, nhưng đó là sinh mạng của dân chúng. Huỳnh nghiêm túc nói, cho nên, ngày mai em sẽ đi tìm cô ấy tranh thủ, cô ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ. Huỳnh nói, đó là lựa chọn của em. Lạc Trần mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, bế Huỳnh lên theo kiểu công chúa. Để em lựa chọn đi. Lạc Trần cười xấu xa nói, bây giờ đến lượt anh. Anh sắc mặt Huỳnh đỏ bừng, vùi mặt vào lòng Lạc Trần, giọng nói trầm trầm, thân ái em nhớ anh đi thôi. Thiếu nữ trong lòng cầu ái, Lạc Trần tự nhiên sẽ không phá hỏng phong cảnh. Ôm Huỳnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ánh nắng vàng rọi qua cửa sổ, Huỳnh khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt, nép mình trong một vòng tay ấm áp. Lão công Huỳnh khẽ lẩm bẩm, đưa tay ôm lấy Lạc Trần. Thiếu nữ mới tỉnh vô cùng quyến rũ, khiến Lạc Trần yêu thích không thôi. Không lâu sau, Huỳnh mới hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra, có chút tò mò hỏi, "Ủa, Phái Mông đâu? Đang ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh đó." Lạc Trần cười nói, Lạc Trần từ từ ngồi dậy, quần áo tự động hiện ra trên người nói, "Huỳnh bảo hôm nay không phải em muốn đi tìm Mã Vi Tạp sao?" A, Huỳnh gật đầu, cũng ngồi dậy mặc quần áo. Chúng ta đi gọi Phái Mông dậy trước đi. Huỳnh nói, cùng Lạc Trần đi sang phòng bên cạnh. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng lúc này Phái Mông vẫn đang ngủ say sưa. Anh cứ có cảm giác Phái Mông lớn hơn nhiều so với lúc ở Ly Duê nhỉ? Lạc Trần xoa cằm nói, đúng vậy, em cũng có cảm giác như thế. Huỳnh cảm nhận sâu sắc gật đầu nói, ôi chao, lúc mới quen Phái Mông, nhỏ nhắn, giọng nói mềm mại, giống như một linh vật nhỏ vậy. Bây giờ thì tốt rồi, không còn đáng yêu như trước nữa. Huỳnh nói, lớn rồi, không đáng yêu. Này, Huỳnh, ngươi nghe thấy rồi đó. Ai không đáng yêu chứ? Phái Mông đột nhiên mở mắt, bay lên, chống nạnh nói. Được Phái Mông đáng yêu nhất thiên hạ, được chưa? Huỳnh thuận theo lời Phái Mông nói. Được rồi, Phái Mông mau đi rửa mặt đi, chúng ta hôm nay phải đi tìm Mã Vi Tạp đó. Em có chuyện muốn nói với cô ấy. Ồ, được thôi. Phái Mông nghe xong, gật đầu, vội vàng bay vào phòng tắm rửa mặt. Tại thoại sự, Mã Vi Tạp nhìn tình báo do Tấn Sử truyền đến, có chút đau đầu, hiện tại các nơi đều thỉnh thoảng xảy ra một trận vực sâu nhỏ. Tai nạn vực sâu cũng không lợi hại, nhưng lại gây khó chịu, xuất hiện ngẫu nhiên, sau đó một bộ phận người bị tiêu diệt. Bảo bên hồi Thanh Chi tử chú ý tuần tra nhiều hơn, nếu cần tăng viện, lập tức báo cáo. Mã Vi Tạp phân phó Tấn Sử. Vâng, hỏa thần đại nhân. Tấn Sử nói xong, quay người rời đi. Lúc này, Lạc Trần, Huỳnh và Phái Mông ba người vừa đến đây, nhìn Tấn Sử vội vã đi qua, quay người đi vào thoại sự sử. Lạc Trần chủ tôn, Huỳnh, Phái Mông, mọi người đến rồi, có chuyện gì sao? Mấy ngày nay, Huỳnh nên nghỉ ngơi cho tốt. Mã Vi Tạp nhìn ba người đến, có chút kinh ngạc hỏi. Mã Vi Tạp, tôi có lời muốn nói với cô. Huỳnh bước tới trước, nhìn Mã Vi Tạp nói. Hửm, Mã Vi Tạp nhìn Huỳnh, gật đầu nói, mời nói. Huỳnh kể lại chuyện đã thương lượng với Lạc Trần đêm qua cho Mã Vi Tạp nghe. Nghe xong lời của Huỳnh, Mã Vi Tạp rơi vào im lặng. Mã Vi Tạp, Phái Mông định nói gì đó, bị Huỳnh kéo lại, lắc đầu, ý bảo Phái Mông để Mã Vi Tạp suy nghĩ kỹ. Mã Vi Tạp im lặng hồi lâu, hai nắm tay siết chặt, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, Mã Vi Tạp nhìn về phía Lạc Trần nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy không biết. Lạc Trần chủ tôn cần vật gì? Hửm, Lạc Trần có chút khó hiểu. Tôi tự biết, trên đời này không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Mã Vi Tạp mím môi nói, nếu nhà lữ hành Huỳnh không có ở đây, dù Nát Lan thật sự bị hủy diệt, ngài cũng có thể ngồi yên không quan tâm. Chỉ là, ngài cần gì? Lạc Trần nhướng mày, anh cũng quên mất, vì bây giờ Lạc Trần quá mạnh mẽ, có những lúc những chuyện có thể thay đổi vận mệnh của một quốc gia đối với Lạc Trần mà nói lại là chuyện nhỏ không đáng kể. Ý định ban đầu của Lạc Trần cũng chỉ là đáp ứng yêu cầu của Huỳnh bảo nhà mình, nhưng nhìn bây giờ, dường như Mã Vi Tạp đã hiểu lầm gì đó. Huỳnh chớp chớp mắt, nhìn Lạc Trần, rồi lại nhìn Mã Vi Tạp, ánh mắt khẽ chuyển động nói, Mã Vi Tạp, tôi có lời muốn nói với cô. Nói rồi, Huỳnh đi tới, ghé vào tai Mã Vi Tạp nhẹ nhàng nói vài câu. Lạc Trần nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô bé ngốc Huỳnh này, cố ý diễn cho Mã Vi Tạp xem, với thực lực của anh, muốn nghe lén mà không được sao. Tôi nói xong rồi đó, xem cô lựa chọn thế nào. Huỳnh cười hi hi nói, tôi đưa Phái Mông ra ngoài đợi nha vẫn chưa ăn sáng nữa. Huỳnh, cậu nói gì vậy? Bị Huỳnh kéo ra ngoài, Phái Mông tò mò hỏi. Ừ hử, cậu đoán xem. Huỳnh chớp chớp mắt, không nói cho Phái Mông biết. Oa, mau nói cho tôi biết đi mà. Phái Mông gõ gõ Huỳnh, hai cô gái đùa giỡn đi ra ngoài. Lạc Trần chủ tôn, Mã Vi Tạp nhìn Lạc Trần, sắc mặt phức tạp, không biết nên nói gì. Tôi biết cô đang lo lắng điều gì. Lạc Trần cười nói, hay là tôi hứa với cô một chuyện, chỉ cần cô biết, không cần truyền ra ngoài. Muốn người dân Nát Lan tự mình giành chiến thắng trong trận chiến này, cũng có thể thực hiện được. Lạc Trần cười nói, hửm, Mã Vi Tạp nghe Lạc Trần nói, có chút ngẩn người, không hiểu lắm ý của Lạc Trần. Ý của tôi là, ngài có thể tự mình ra trận chiến đấu với quái vật, cùng với tử dân của ngài. Lạc Trần ngồi xuống, trong tay xuất hiện một tách trà, nhấp một ngụm rồi nói. Ngài làm được sao? Mã Vi Tạp hỏi, nếu tôi không nhìn lầm, Nát Lan có một kỹ thuật có thể hồi sinh các chiến sĩ đã tử trận, tên là hồn thi, đúng không? Lạc Trần cười nói, đúng vậy, Mã Vi Tạp gật đầu, có chút kinh ngạc vì Lạc Trần biết chuyện này. Nhưng hồn thi có hạn chế rất lớn, xem ra, chỉ có thể hồi sinh những chiến sĩ mang danh hiệu cổ xưa, và phải có người quay về báo tin thì mới hồi sinh được. Lạc Trần xoa cằm nói, Mã Vi Tạp, chúng ta làm một giao dịch nhé. Lạc Trần chống cằm, nhìn mỹ nhân trước mắt, gương mặt của Mã Vi Tạp rất tinh xảo, thân hình lại vô cùng gợi cảm. Vừa rồi những lời Huỳnh nói với ngài, tôi đều nghe thấy cả rồi. Lạc Trần cười nói, Mã Vi Tạp nghe vậy, nghĩ đến chủ ý mà Huỳnh vừa đưa ra, sắc mặt hơi ửng hồng. Tôi có thể ban cho tử dân Nát Lan năng lực hồi sinh trong trận chiến với vực sâu, cũng có nghĩa là, nếu ngài đồng ý, từ giờ phút này, sẽ không có ai chết vì chiến đấu với vực sâu nữa, thế nào? Sắc mặt Mã Vi Tạp biến đổi, kinh ngạc nhìn Lạc Trần. Lời Lạc Trần nói, chẳng phải là phiên bản nâng cấp plus của hồn thi sao? Hồi sinh toàn bộ, lẽ nào sắc mặt Mã Vi Tạp có chút kích động nhìn về phía Lạc Trần. Không sai, dân thường bá tánh chết trong cuộc chiến với vực sâu cũng có thể hồi sinh. Lạc Trần gật đầu nói, Mã Vi Tạp thở dốc, nhìn Lạc Trần, thật không ngờ Lạc Trần lại mang đến cho mình một bất ngờ lớn đến vậy. Khoan hãy kích động, Mã Vi Tạp, ngài biết cái giá để tôi ra tay chứ, chính là bản thân ngài. Lạc Trần nói, tôi đồng ý, Mã Vi Tạp không chút do dự, tôi đã vượt qua 500 năm thời gian, chỉ để cứu vớt Nát Lan. Hiện giờ, tử dân Nát Lan sẽ dùng sức mạnh của mình để đối kháng vực sâu, và cũng sẽ không quên đi nỗi bi thống mà chiến tranh mang lại. Mã Vi Tạp nói, đối với tôi mà nói, đây đã là ân huệ lớn nhất rồi. Mã Vi Tạp nói, Lạc Trần chủ tôn, nếu thật sự như vậy, Mã Vi Tạp nguyện ý dâng hiến tất cả cho ngài. Mã Vi Tạp hoàn toàn không cảm thấy mình thiệt thòi, Nát Lan được cứu, bản thân lại có thể thu hoạch được một nam thần siêu đẹp trai và mạnh mẽ. Với lại, cô nhớ mình thường bị thuộc hạ trêu chọc là độc thân, chỉ bằng nhân cơ hội này. Nếu cuộc chiến với vực sâu có thể kết thúc, nỗi khổ chiến tranh mà cô đã phải chịu đựng hơn 500 năm, nếu có thể, cô cũng muốn nếm thử vị ngọt của tình yêu. Như vậy rất tốt, Lạc Trần cười cười nói, nhưng mà, không định thông báo sao? Tôi sẽ không nói cho mọi người biết vội, nếu chúng ta thật sự có thể chiến thắng, tôi sẽ thông báo chuyện này sau. Mã Vi Tạp nhẹ nhàng nói, tôi lại có một đề nghị. Lạc Trần đột nhiên sáng mắt lên nói, hửm, Mã Vi Tạp nhìn về phía Lạc Trần. Tôi cũng muốn xem quyết tâm của Nát Lan khi đối đầu với vực sâu. Lạc Trần nói, vì vậy, tôi quyết định, những chiến sĩ Nát Lan không thể được hồn thi hồi sinh, tôi sẽ đưa linh hồn và thể xác của họ vào hư số không gian. Ở nơi đó, họ vẫn có thể nhìn thấy cuộc chiến bên ngoài, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ hồi sinh tất cả bọn họ. Lạc Trần nói, Mã Vi Tạp mấp máy môi, nhất thời không biết nên nói gì. Ngài không cảm thấy như vậy rất công bằng sao? Lạc Trần cười tủm tỉm nói, để những người đã chết trong chiến tranh rút lui khỏi sân khấu, để những người còn sống vì người đã khuất mà dâng lên chiến ý, đó mới là chiến tranh. Nếu như biết rằng có thể dễ dàng được hồi sinh, vậy thì cuộc chiến này sẽ mất đi linh hồn của nó. Lạc Trần nói, là thần chiến tranh, ngài nên hiểu ý của tôi chứ. Mã Vi Tạp không muốn, nhưng vẫn trầm mặc. Là một vị thần, cái gọi là chiến tranh, là để bảo vệ tốt hơn, chứ không phải dùng cái chết của tử dân để kích thích ý chí chiến đấu của những người còn lại. Mã Vi Tạp nhìn Lạc Trần, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mã Vi Tạp hiểu rằng, đối với một người chỉ cần phất tay là có thể giải quyết mọi chuyện, bất kể là hồi sinh người đã khuất hay hủy diệt vực sâu đều dễ như trở bàn tay như Lạc Trần chủ tôn mà nói. Đề nghị của Lạc Trần, càng giống như Lạc Trần đang xem một vở kịch về cuộc chiến giữa Nát Lan và vực sâu. Nhưng Mã Vi Tạp không hề phản bác, bởi vì Lạc Trần nói rất đúng, anh có thể ban cho cô tất cả những gì cô muốn, và đó cũng là những gì Nát Lan đang cần. Được Mã Vi Tạp nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với ý kiến của Lạc Trần. Chiến tranh vốn tàn khốc, người phàm nên chấp nhận sự tàn khốc đó, đặt mình vào chỗ chết mới có thể tái sinh, như vậy mới có thể kích phát tiềm năng của họ. Lạc Trần đứng dậy nói, Mã Vi Tạp, ngài cũng không muốn nhìn tử dân của mình, từ bỏ ý nghĩa của một quốc gia chiến tranh, trở thành những kẻ vũ phu chỉ biết dựa vào thần lực chứ. Cuộc chiến này, tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình, cho đến khi nó kết thúc. Lạc Trần nói xong, quay người rời khỏi phòng nghị sự. Hai nhìn bóng lưng Lạc Trần rời đi, Mã Vi Tạp nhẹ nhàng gật đầu, Nát Lan không thể mất đi ý nghĩa của chiến tranh. Cô và tử dân của mình, những chiến sĩ thực thụ của quốc gia chiến tranh, càng nên có dũng khí hướng tử mà sinh. Lạc Trần vừa bước ra, Huỳnh ở cách đó không xa thấy anh ra liền nhảy tưng tưng vẫy tay. Lạc Trần đi tới, bên cạnh Huỳnh và Phái Mông còn có cô bé của Lưu Tuyền Chi Chúng mà họ đã gặp hôm qua, Mã Lạp Ni. Ra mắt chủ tôn đại nhân đứng trước một vị thần minh xa lạ, Mã Lạp Ni vốn hoạt bát đáng yêu cũng có chút e dè và câu nệ. Chào cô, Mã Lạp Ni không cần câu nệ đâu, bạn của Huỳnh cũng là bạn của tôi. Lạc Trần cười nói, giọng rất dịu dàng. Mã Lạp Ni. Huỳnh khoác tay Mã Lạp Ni, cười hì hì nói, Trần không phải là vị thần cao cao tại thượng đâu, cô bé Mã Lạp Ni hoạt bát vui vẻ thường ngày không thể biến thành cục bột được đâu nhé. Vâng, Mã Lạp Ni nhìn Lạc Trần, thấy anh ôn nhuận như ngọc, giống hệt Mã Vi Tạp đại nhân, không hề có vẻ cao cao tại thượng, rất hòa nhã dịu dàng. Sự câu nệ trong lòng Mã Lạp Ni dần dần được gỡ bỏ. Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không? Huỳnh bảo, Lạc Trần trêu ghẹo hỏi Huỳnh. Hi hi, hôm nay không có việc gì cả, Huỳnh cười nói. Vừa hay gặp được Mã Lạp Ni, cậu ấy vừa mời em đến Lưu Tuyền Chi Chúng chơi đó. Trần, hôm nay chúng ta đến Lưu Tuyền Chi Chúng đi được thôi. Lạc Trần gật đầu nói, lần đầu đến Nát Lan, nghe nói nơi đó là một nơi có phong cảnh hữu tình của Ly Dê phương Nam, tôi cũng muốn cảm nhận phong thổ nhân tình ở đó. Hi hi, vậy hoan nghênh Lạc Trần chủ tôn đến Lưu Tuyền Chi Chúng làm khách nhà. Mã Lạp Ni nghe Lạc Trần muốn đến đó chơi, vui vẻ nói. Lạc Trần quay đầu lại, vừa lúc Mã Vi Tạp cũng từ phòng nghị sự đi ra, nhìn Lạc Trần gật gật đầu. Bái bai hỏa thần đại nhân, Mã Lạp Ni vẫy vẫy tay nói. Tạm biệt, chúc mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ, Mã Vi Tạp gật đầu, mỉm cười nói. Chồng ơi, em nói cho anh biết, Lưu Tuyền Chi Chúng thật sự rất đẹp đó, khắp nơi đều là dòng nước xinh đẹp. Huỳnh kéo tay Lạc Trần nói, vậy chúng ta mau đi thôi. Đi bằng gì đây? Lạc Trần cười hỏi, đi khinh khí cầu đi, Mã Lạp Ni nói, đó là phương tiện giao thông nhanh nhất ở chỗ chúng em đó. Huỳnh và Lạc Trần đều gật đầu, một người có thể dịch chuyển tức thời, một người có thể dùng địa mạch để truyền tống, nhưng không cần thiết, tận hưởng phong cảnh ven đường cũng rất thú vị. Ngồi trên khinh khí cầu, tốc độ của nó không nhanh, nhưng nếu là đi du lịch, ngắm nhìn mỹ cảnh dưới đất từ trên trời cũng có một hương vị riêng. Lạc Trần nhìn về phía Huỳnh, cười nói, Huỳnh bảo, dù anh đi Lưu Tuyền Chi Chúng là ý của em đúng không? Nói đi, muốn anh làm gì? Huỳnh mở to mắt, ánh mắt có chút lảng tránh, Phái Mông và Mã Lạp Ni bên cạnh cũng vậy. Anh yêu, anh biết rồi. Sau khi rời ánh mắt của Lạc Trần, Huỳnh ngượng ngùng cười, chọt chọt ngón tay hỏi. Em quên thân phận của anh rồi à? Lạc Trần cười nói đi, không che giấu giỏi lắm đâu. Làm phiền anh cứu một người à? Huỳnh cười hì hì dựa vào người Lạc Trần làm nũng, mặc dù em biết làm vậy có chút không tôn trọng vận mệnh, nhưng em thật sự không muốn để người đó chết em. Lạc Trần đưa tay xoa xoa đầu Huỳnh nói, ai vậy? Là người thân của em. Mã Lạp Ni nhìn Lạc Trần nói. Cô ấy tên A Giả Á, là anh hùng của cả Nát Lan. Mã Lạp Ni lì nhí nói, trong trận chiến với vực sâu, cô ấy bị thương rất nặng, vết thương không thể chữa lành sắp chết rồi. Em nghe Huỳnh giới thiệu, ngài có thể chữa lành mọi vết thương và bệnh tật cho nên em mới. Mã Lạp Ni cúi đầu lì nhí, xin lỗi A Giả Á thật sự là một người rất tốt, anh yêu, cứu cô ấy đi. Mà Huỳnh làm nũng nói, em có thể hấp thụ sức mạnh vực sâu nhưng lại không thể cứu được cô ấy được thôi. Lạc Trần nhìn Huỳnh, cười tủm tỉm nói, thật sao? Mã Lạp Ni nghe Lạc Trần đồng ý, vui mừng khôn xiết. một vị thần minh còn mạnh hơn cả hỏa thần nhà mình ra tay, chắc chắn có thể cứu được A Dạ Á. Lần đầu gặp mặt, coi như là quà gặp mặt của tôi tặng cô bé vậy. Lạc Trần nhìn cô gái đang vui mừng hớn hở trước mắt, cười nói. Thật sao, thật sự cảm ơn ngài, chủ tôn đại nhân. Mã Lạp Ni nhìn Lạc Trần, vị thần minh ôn nhuận tuấn tú này, trong mắt cô gái trẻ, giống như đang tắm trong ánh hào quang. Hi hi, Mã Lạp Ni huỳnh cười xấu xa dùng khuỷu tay chọc chọc Mã Lạp Ni, nhấn mày nói, thấy chưa, có em ở đây mà chồng em chắc chắn sẽ cứu người. Huỳnh Mã Lạp Ni cũng cảm động nhìn huỳnh, không có huỳnh, cô cũng không thể quen biết Lạc Trần, càng đừng nói đến việc được cứu giúp. Suốt quãng đường, ánh mắt của Mã Lạp Ni không hề rời khỏi Lạc Trần. Lạc Trần vốn đã mang bắp đủ để hấp dẫn bất kỳ mỹ nhân nào, cộng thêm lăng kính trong mắt cô gái, chỉ mới quen biết một ngày, hình ảnh của Lạc Trần đã đủ để chiếm trọn trái tim Mã Lạp Ni. Thời gian trôi qua rất nhanh, mọi người đã đến Lưu Tuyển chi chúng. Lạc Trần có chút cảm khái, nếu không nhìn lầm, không ít chiến sĩ Nát Lan chiến đấu với ma vật hoang dã, vũ khí công nghệ trong tay họ đều khá cao cấp. Tại sao người dân Nát Lan lại sống như bộ lạc nguyên thủy nhỉ? Nhưng ở đây đâu đâu cũng có rồng, dường như mỗi người Nát Lan đều có một con rồng làm thú cưng. Nhà khi Lạc Trần và ba người Mã Lạp Ni bước vào Lưu Tuyển chi chúng, rất nhiều con kỳ du long dẫn theo bảo bối nhỏ kêu lên, dường như đang chào đón họ. Bé kỳ du ôn đáng yêu quá. Huỳnh thấy những con kỳ du long nhỏ đi theo bên cạnh mẹ, nhảy tưng tưng vô cùng đáng yêu. Nhà chúng đang chào đón mình đó, Mã Lạp Ni cười ngồi xổm xuống, kỳ du long phát ra âm thanh gừ gừ. Lạc Trần cũng ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của một bé kỳ du long. Cũng thật kỳ lạ, kỳ du long lớn thì uy mãnh, còn kỳ du long nhỏ thì mềm mại, đáng yêu vô cùng. Được Lạc Trần xoa đầu, bé kỳ du long rên hừ hừ quấn quýt bên Lạc Trần đòi vuốt ve. Oa, không hổ là Lạc Trần chủ tôn, rất nhiều bé kỳ du long đều hơi sợ người lạ đó. Mã Lạp Ni nhìn Lạc Trần được các bé kỳ du long yêu thích, trong lòng càng thêm yêu mến. Một trong những bé kỳ du long đột nhiên tiến lại gần, dùng cái lưỡi nhỏ liếm liếm Lạc Trần, dường như đang làm nũng với anh. Đáng yêu quá. Lạc Trần sáng mắt lên, đầu ngón tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhỏ màu trắng tinh khiết, trực tiếp đưa quả cầu ánh sáng trên đầu ngón tay đến trước mặt bé kỳ du long. Anh, bé kỳ du long nhìn Lạc Trần, rồi lại nhìn ánh sáng trên đầu ngón tay anh, cái miệng nhỏ ngậm lấy đầu ngón tay Lạc Trần, hạt ánh sáng cũng bị nuốt vào trong. Ngô vừa nuốt hạt ánh sáng, trên người bé kỳ du long lập tức bùng lên một luồng ánh sáng, mặc dù cơ thể không thay đổi, nhưng khí thế lại đột nhiên tăng mạnh. Long uy cường đại từ trên người nó bùng phát, trong nháy mắt, tất cả kỳ du long trong toàn bộ Lưu Tuyền chi chúng đều hướng về phía Lạc Trần chiều bái. Mã Lạp Ni và Huỳnh mở to mắt, nhìn cảnh tượng này. Không sao, tôi cho nó ăn một chút sức mạnh thôi. Lạc Trần cười nói, con rồng nhỏ này có duyên với tôi, sau này cứ đi theo tôi đi. Anh bé kỳ du long sau khi ăn sức mạnh Lạc Trần cho, dường như cũng có thể hiểu được lời của Lạc Trần, nhảy tưng tưng quấn quýt bên anh. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, các chiến sĩ của Lưu Tuyền chi chúng cảm nhận được biến cố ở đây, vội vàng chạy tới. Không sao không sao, Mã Lạp Ni vội vàng xua tay nói, mọi người không cần lo lắng. À, để tôi giới thiệu với mọi người, vị này là chủ tôn đại ngự sở của Thiên Ngự Trung Đạo Thê. Là người yêu của anh hùng huỳnh của chúng ta, cũng là chủ thần của đạo thê đó. Mã Lạp Ni giới thiệu Lạc Trần. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Trần, lập tức trở nên cung kính, vội vàng cúi người hành lễ. Lưu Tuyền chi chúng ra mắt chủ tôn đại nhân. Miễn lễ, Lạc Trần lắc đầu nói, tôi chỉ đến đây chơi thôi, không cần câu nệ. À, chủ tôn đại nhân cũng hòa nhã như hỏa thần đại nhân vậy, không cần quá câu nệ đâu. Mã Lạp Ni gật đầu nói. Mọi người nghe giọng Mã Lạp Ni, gật đầu, hành lễ với Lạc Trần lần nữa rồi tản ra. Tê Vát dù sao cũng là một quốc gia tồn tại thần minh, con người đối mặt với thần minh, dù thần minh có ôn hòa lương thiện đến đâu, con người cũng sẽ có quy củ. Được rồi, đi chơi với các bạn nhỏ đi. Lạc Trần vỗ vỗ đầu bé kỳ du long nói. Hừ hừ, bé kỳ du long rụi rụi vào tay Lạc Trần, dẫn theo đám đàn em của mình rời đi. Hi hi, chủ tôn đại nhân, đến Lưu Tuyền chi chúng nhất định phải đi tắm suối nước nóng đó. Mã Lạp Ni cười nói, chúng ta vừa đi một quãng đường rồi, đi tắm suối nước nóng giải tỏa mệt mỏi đi ồ, cũng được. Lạc Trần sáng mắt lên, gật đầu, anh chưa từng tắm suối nước nóng, không biết có khác gì tắm bồn không? Anh yêu, tắm suối nước nóng thật sự siêu thoải mái. Anh nhất định phải trải nghiệm đó. Huỳnh cười hi hi nói. Đúng vậy, Mã Lạp Ni, hôm nay tớ muốn ngâm nước nhiệt độ cao. Phái Mông nhìn Mã Lạp Ni nói. Được thôi, Mã Lạp Ni gật gật đầu, Lạc Trần là thần minh, Huỳnh và tiểu phái Mông trước đây cũng đã thích ứng với nước suối nóng, nhiệt độ cao hơn một chút chắc cũng không sao. Đi thôi, sắp trưa rồi, vừa hay mình có thể chuẩn bị một ít đồ ăn ngon đó. Mã Lạp Ni cười nói. Hi hi, được, cảm ơn Mã Lạp Ni. Phái Mông siêu vui vẻ nói. Chuyện nhỏ thôi Huỳnh, cậu dẫn chủ tôn đại nhân đi thay đồ trước, đi suối nước nóng ở phía sau nhà mình đó. Mã Lạp Ni nói. Suối nước nóng ở Nát Lan có loại công cộng và tư nhân, gia cảnh của Mã Lạp Ni khá giả, tự nhiên có suối nước nóng riêng. Suối nước nóng của cô bé đương nhiên cũng chỉ mở cửa cho bạn bè không lâu sau, Mã Lạp Ni xách hai hộp cơm lớn đi tới, vừa đến nơi, cô liền thấy ba người đang ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi ánh mắt lướt qua Lạc Trần, cả người Mã Lạp Ni đều ngây dại. Lạc Trần lười biếng dựa vào thành suối, toàn thân sạch sẽ vô cùng, như một viên mỹ ngọc không chút tì vết, mái tóc dài màu trắng phiêu đãng trong hồ, những đường cong cơ bắp trên người hoàn mỹ không tì vết, giống như phong cảnh đẹp nhất. Lạc Trần khép hờ mắt, tận hưởng dòng nước ấm áp của suối nước nóng và sự mát xa của Huỳnh Bảo. Mã Lạp Ni nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác nuốt nước bọt. Trời mới biết cơ thể của một nam thần hoàn mỹ như vậy có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới biết yêu. Chỉ thấy Mã Lạp Ni cứ ngây ngốc nhìn Lạc Trần như vậy, gò má càng lúc càng đỏ, thậm chí cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Mã Lạp Ni, tiếng gọi của Huỳnh kéo Mã Lạp Ni trở về thực tại. Mã Lạp Ni đáp lời, cậu làm gì ở đó vậy? Mau xuống tắm suối nước nóng đi, Huỳnh cười nói. Là Mã Lạp Ni đặt các món điểm tâm trong hộp cơm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh suối nước nóng, bưng mấy ly đồ uống đi tới. Chủ tôn đại nhân, đây là đồ uống của Nát Lan, ngài thử xem. Mã Lạp Ni cẩn thận xuống nước, đưa ly đồ uống cho Lạc Trần, trên đó có cắm ống hút. Cảm ơn, Lạc Trần mở mắt, nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ bừng trước mắt, cô gái mặc một bộ đồ bơi liền thân. Bộ đồ bơi tuy không hở hang, nhưng lại thể hiện được vẻ thanh xuân xinh đẹp của cô gái một cách trọn vẹn. Nhận lấy đồ uống, Lạc Trần nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngọt ngọt, mang theo một chút hương trái cây đặc biệt, quả thật là một loại đồ uống ngon. Tớ cũng muốn, phái mông bơi tới, nhận lấy ly đồ uống của mình, ừng ực uống cạn. Suối nước nóng thật không tệ, Lạc Trần khen ngợi, em nhớ ở đạo thê không phải cũng có suối nước nóng sao? Huỳnh có chút tò mò hỏi, cả thiên thủ các và minh thần đại xã đều có suối nước nóng mà. Là nước đun nhân tạo, không thể so sánh với tự nhiên được. Lạc Trần cười nói, Huỳnh gật đầu, vừa rồi em đi xem A Dạ Á, tình trạng của cô ấy có vẻ ổn rồi. Mã Lạp Ni nhìn Lạc Trần, mong đợi hỏi, chủ tôn đại nhân, khi nào ngài có thời gian có thể đi chữa trị cho cô ấy ạ, một lát nữa nhé. Lạc Trần cười nói, vâng. Mã Lạp Ni gật đầu, cũng từ từ bơi đi, bốn người cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng. Suối nước nóng ấm áp khiến mấy cô gái buổi chiều có chút buồn ngủ, Lạc Trần cũng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đột nhiên, mặt đất rung chuyển, ngay cả nước trong suối cũng bắt đầu sôi sục. Xảy ra chuyện gì vậy? Mã Lạp Ni và Huỳnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến, vực sâu xâm lược. Đáng ghét, lại xâm lược nữa rồi. Mã Lạp Ni khẽ cắn răng, đám vực sâu chết tiệt, có thể nghỉ ngơi một chút không? Chủ tôn đại nhân, em đi đối phó với vực sâu trước. Ngài cứ ngâm tiếp đi. Mã Lạp Ni nói xong, chạy ra khỏi suối nước nóng, vội vàng lao vào phòng thay đồ thay quần áo. Chồng, em cũng đi. Huỳnh nói xong, kéo phái mông cũng lao vào phòng thay đồ. Chậc, thần thức của Lạc Trần quét qua bên ngoài, vực sâu xâm lược, vô số ma vật tràn vào. Lạc Trần từ từ đứng dậy, hơi nước trên người lập tức biến mất, chiếc áo choàng hoa lệ phủ lên cơ thể hoàn mỹ, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Mã Lạp Ni, Huỳnh và phái mông thay quần áo xong, lao ra khỏi nhà, bên ngoài là một mảnh hỗn loạn, so với lần trước, lần xâm lược này của vực sâu còn nghiêm trọng hơn. Cổng vực sâu ở đâu? Mã Lạp Ni lo lắng nhìn quanh bốn phía, bên cạnh cổng vực sâu là nơi có nhiều quái vật mạnh nhất, cô và Huỳnh với tư cách là những người có thực lực mạnh mẽ, phải đến đó để chống lại quái vật. Hướng 357, Mã Lạp Ni, phái mông, khoan đã, đó là hướng nhà của A Già Á, dựa vào khả năng cảm nhận vực sâu mạnh mẽ, sắc mặt Huỳnh đại biến, vội vàng hét lên. A Già Á, sắc mặt Mã Lạp Ni cũng hơi thay đổi, kéo Huỳnh, nhanh chóng lao về phía nhà A Già Á, đợi tớ với. Phái mông cũng nhanh chóng đuổi theo. Trước cửa nhà A Già Á, một cô gái anh khí xinh đẹp mình đầy vết máu, đang gắng sức vung vẩy thanh kiếm đơn trong tay. Lưỡi kiếm sắc bén dính đầy vết máu, cô gái dường như đã kiệt sức, thần chi nhãn nguyên tố hỏa bên hông lúc sáng lúc tối, là điểm báo nguyên tố lực sắp cạn kiệt. Hộc cô gái thở hổn hển, nhìn đồng đội bên cạnh không ngừng ngã xuống, dường như cũng đã dự liệu được cái chết của mình. Thật là một cuộc đời đáng hoài niệm, cô gái thở dài, lại một lần nữa xông lên, có lẽ hy vọng người chiến sĩ trẻ tuổi có thể sống sót, cô gái không chút do dự. Đẩy cô gái trẻ bên cạnh ra, lưỡi dao sắc bén tấn công từ phía sau lập tức xuyên qua cơ thể cô. Phụt máu tươi phun ra, trước mắt cô gái tối sầm, từ từ ngã xuống. A Già Á, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, dường như cô đã thấy cô bé mình yêu quý nhất đang gào khóc chạy về phía mình. Mã Lạp Ni tạm biệt A Già Á, Mã Lạp Ni ngơ ngác nhìn A Già Á bị ma vật đâm xuyên cơ thể, máu me đầm đìa ngã xuống, gào lên một cách tê tâm liệt phế. Trái tim đột nhiên đau nhói, cô vốn ảo tưởng rằng Lạc Trần chủ tôn có thể chữa trị cho A Già Á. Để cô ấy không còn phải chịu đựng đau khổ, sống một cuộc sống vui vẻ. A Già Á, Huỳnh và phái mông cũng kịp thời chạy đến, cũng đau buồn nhìn cảnh tượng này. Nhưng chiến trường khốc liệt không cho phép đau buồn quá lâu, vì sinh mệnh của bộ lạc và đồng bào, Mã Lạp Ni kìm nén nước mắt, lao vào trận chiến. Ma vật chịu chết, thiên cức chi thược trong tay Huỳnh xuất hiện, mang theo lôi quang rực lửa, trong nháy mắt gia nhập trận chiến. Ma vật vực sâu lần này mạnh hơn, nhưng sau khi Huỳnh gia nhập trận chiến, cục diện nhanh chóng nghiêng về một phía. Các vị tạm thời lui ra, để tôi hủy diệt vực sâu. Huỳnh hét lớn, mọi người đang chiến đấu nghe thấy tiếng của Huỳnh, đều biết nhà lữ hành trước mắt mạnh đến mức nào, liền nhanh chóng rút lui. Đợi mọi người lui về phía sau, ánh mắt Huỳnh không chút gợn sóng, nhìn những con ma vật không ngừng tuôn ra từ cổng vực sâu trước mắt, cao cao giơ thiên cức chi thược trong tay. Thiên lôi cổ âm, thiên cức chi thược dường như đã kích phát lôi đình đáng sợ nhất trên thế gian, trong nháy mắt, mây đen giăng kín trời, lôi đình màu tím đậm cuồn cuộn. Giây tiếp theo, một cột sấm khổng lồ từ trên trời gào thét xuống, huỳnh vung vẩy thiên cức chi thược, vô tận lôi điện lập tức bao phủ lấy những con ma vật trước mặt. Biển sấm cuồn cuộn, mọi người đứng sau lưng Huỳnh Quan Chiến đều kinh ngạc đến sững sờ, họ biết Huỳnh mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Khu vực trước mặt cô về cơ bản đã bị biển sấm bao phủ, những con ma vật vực sâu đó ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lôi đình liền hóa thành tro bụi. Dù là Khâu Khâu Vương mạnh mẽ, hay những con nham, lôi Khâu Khâu Vương có sức đề kháng mạnh với nguyên tố lôi, cũng bị nguyên tố lôi cuồng nộ làm bốc hơi trong nháy mắt. Ha, một cơn lốc màu xanh trong tay cô xuất hiện, Huỳnh ném cơn lốc ra, trong nháy mắt nguyên tố phong đã hóa thành cuồng phong, nhiễm nguyên tố lôi, cuốn cổng vực sâu vào trong. Giác cổng vực sâu không thể chống lại sự xé rách của nguyên tố phong, trong nháy mắt liền vỡ tan tành. Hù làm xong mọi việc, Huỳnh từ từ đáp xuống từ trên không, nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, hít một hơi thật sâu. Trận chiến này, Lưu Tuyền Chi Trùng đã tổn thất hàng trăm chiến sĩ, họ đã hiến dâng sinh mệnh trẻ tuổi của mình dưới sự tấn công của ma vật. Mã Lạp Ni Huỳnh và Phái Mông đi tới, nhìn Mã Lạp Ni đang quỳ trên đất ôm A Già Á không ngừng khóc, không biết nên nói gì. A Trần, Huỳnh dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lạc Trần từ trên trời giáng xuống. Huỳnh muốn nói gì đó, nhưng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng vẫn không nói ra. Chủ tôn đại nhân thấy Lạc Trần đến, Mã Lạp Ni nhìn anh, đau buồn nói, không còn cơ hội nữa rồi, giao cô ấy cho ta đi. Lạc Trần cười cười, cúi người xuống, nhìn Mã Lạp Ni. Cô gái linh động ngày nào, giờ đây ánh mắt dường như đã mất đi ánh sáng. Chủ tôn đại nhân Mã Lạp Ni có chút không nỡ nhìn Lạc Trần. Ngoan, Lạc Trần đưa tay xoa xoa đầu Mã Lạp Ni nói, ta và Mã Vi Tạp có một giao dịch, đến lúc rồi, ta sẽ trả lại cho em một A Già Á hoàn hảo không tì vết. Em Mã Lạp Ni cảm nhận được bàn tay ấm áp trên đầu, nhìn A Già Á đã ra đi trong tay mình, lại nhìn Lạc Trần, cô nguyện ý tin tưởng à, Mã Lạp Ni, không cần lo lắng đâu. Tuy em cũng không biết chồng em và Mã Vi Tạp có giao dịch gì nhưng em tin anh ấy. Huỳnh nghiêm túc nói, chồng mình có thể hồi sinh người, Huỳnh không nói ra sợ người khác nhân cơ hội này bắt ép Lạc Trần hồi sinh người, cái gọi là bắt cóc đạo đức. Vâng, Mã Lạp Ni nhẹ nhàng ôm A Già Á đứng dậy, giao thi thể cho Lạc Trần. Lạc Trần nhận lấy A Già Á, không nói nhiều, thu hết linh hồn của các chiến sĩ đã tử trận trên chiến trường, lập tức biến mất tại chỗ. Phần lớn thi thể của các chiến sĩ tử trận đều không còn nguyên vẹn, Lạc Trần dứt khoát chỉ lấy linh hồn. Đến lúc hồi sinh, chỉ cần tái tạo một cơ thể nguyên vẹn là được, cơ thể của người phàm, rất dễ dàng. Em đi dọn dẹp chiến trường đây. Mã Lạp Ni có chút sa sút tinh thần nói. Huỳnh và Phái Mông gật đầu, cùng Mã Lạp Ni đi về phía chiến trường trong không gian trắng tinh không tì vết. Lạc Trần nhìn cô gái anh khí trước mắt, năng lượng sinh mệnh trong tay bao trùm lấy cô. Sinh mệnh lực lập tức phục hồi linh hồn và cơ thể như cũ, tuy cô không phải là nguyên thần, nhưng cũng không phải là người phàm, năng lượng sinh mệnh có thể chữa lành ngay lập tức. A Già Á từ từ mở mắt, vừa mở mắt đã thấy Lạc Trần. Cả người đều ngây dại. Tỉnh rồi, Lạc Trần đặt A Già Á trong lòng xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. Là Lạc Trần chủ tôn bên cạnh Mã Lạp Ni. A Già Á khẽ mở mắt, cô chỉ nghe Mã Lạp Ni nói đã mang về một vị thần minh. Là tôi, Lạc Trần gật đầu, búng tay một cái, sau lưng hai người xuất hiện hai chiếc ghế. Ngồi đi, Lạc Trần nói. A Già Á nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn không gian thần kỳ xung quanh chỉ có ánh sáng trắng tinh khiết, hỏi, tôi chết rồi sao? Không có, Lạc Trần lắc đầu nói, hiện tại cô rất khỏe mạnh. A Già Á nhớ rất rõ mình đã bị ma vật đâm xuyên cơ thể, gần như tử vong, loại đau đớn đó, cả đời này cũng không thể quên. Đây là hư số không gian của tôi, nơi chứa linh hồn của các chiến sĩ Nát Lan đã tử trận. Lạc Trần cười nói một câu, tôi và Mã Vi Tạp đã thực hiện một giao dịch. Lạc Trần nói, dùng ngày ấy làm cái giá, để đổi lấy cơ hội sống cho tất cả các chiến sĩ anh dũng của Nát Lan. A Già Á bật dậy, nhìn Lạc Trần, Mã Vi Tạp. Đừng hoảng, không phải cái giá đó đâu. Lạc Trần xua tay nói, giao dịch của chúng tôi là ngày ấy sẽ dâng hiến bản thân cho tôi, chỉ vậy thôi. A Già Á ngồi xuống, mấp máy môi, đột nhiên không biết nên nói gì, dù sao Mã Vi Tạp trong đầu toàn là chiến đấu, sao lại có suy nghĩ đó được. Tôi và Mã Vi Tạp đều cảm thấy, những chiến sĩ chiến đấu vì Nát Lan không nên chết, nhưng cũng không nên quay lại chiến trường để chiến đấu. Lạc Trần nói, chiến tranh rất tàn khốc, vì vậy, tôi đã ban phước cho tất cả người dân Nát Lan, khi họ tử trận hoặc chết dưới tay ma vật vực sâu, linh hồn sẽ đến đây. Đợi chiến tranh kết thúc. Tôi sẽ đưa các bạn trở về Nát Lan. Lạc Trần nói, chiến tranh sẽ kết thúc sao? Nghe vậy, A Già Á nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành lẩm bẩm. Tại sao lại không chứ? Các bạn cuối cùng sẽ chiến thắng. Lạc Trần nói, tôi có thể thấy được tương lai của các bạn, Mã Vi Tạp, ngày ấy sẽ bảo vệ tốt Nát Lan. À, chúng ta cuối cùng sẽ chiến thắng, mỗi một chiến sĩ Nát Lan đều sẽ dùng máu thịt của mình để bảo vệ nền văn minh của chúng ta. A Già Á gật đầu, cô tin vào điều này. Vì vậy cô định ở lại đây một thời gian, hay là cùng tôi đi gặp Mã Lạp Ni? Lạc Trần nói, cô là trường hợp đặc biệt, cho nên, tôi cho phép cô đi trước khi chiến tranh kết thúc. Thôi bỏ đi, sau chiến tranh đi. đã cùng Mã Vi Tạp đặt ra quy tắc, tôi tự nhiên sẽ tuân theo, nếu tôi xuất hiện sẽ khiến người Nát Lan cảm thấy có năng lực hồi sinh, tất sẽ lòng tham của con người, không nên xem thường, mặc dù với thực lực của ngài, không sợ cái gọi là bắt cóc đạo đức của con người, nhưng cuối cùng vẫn phiền phức. A Già Á lắc đầu ngồi xuống, chiến tranh ở Nát Lan, thêm một người không nhiều, đã chết, vậy thì phải tuân theo quy tắc của cái chết. Đã đưa ra lựa chọn như vậy, Lạc Trần nhẹ nhàng phất tay, trước mặt A Già Á xuất hiện không ít món ngon. Ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, Lạc Trần cười nói, đồng thời khi hồi sinh, cơ thể của cô cũng đã hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hửm, A Già Á hơi ngẩn ra, vừa rồi không phát hiện, bây giờ những vết thương từng hành hạ cô đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. A Già Á khẽ mở mắt, nhìn Lạc Trần, người vốn kiên cường cũng không khỏi đỏ hoe vành mắt. Loại đau đớn này, thật sự, A Già Á đã phải chịu đựng rất nhiều năm, trong những năm đó, cô không lúc nào không chịu đựng nỗi thống khổ, khiến cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cảm ơn, chủ tôn đại nhân, A Già Á cúi người hành lễ, nếu có việc gì tôi có thể làm cho ngài, ngài cứ việc phân phó. Không có gì, nghỉ ngơi cho tốt đi, đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta lại nói chuyện. Lạc Trần nhìn cô gái anh khí A Già Á, xua tay nói. Vâng, A Già Á gật đầu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lạc Trần nói xong, liền biến mất tại chỗ. Lạc Trần chủ tôn A Già Á lẩm bẩm, từ từ ngồi xuống, hư số không gian này, sau khi Lạc Trần đi, đã thay đổi hình dạng, biến thành một căn phòng, bên trong có đủ mọi thứ. Thế giới bên ngoài, Mã Lạp Ni, Huỳnh và Phái Mông đang ngồi trên một tảng đá lớn bên ngoài bộ lạc. Mã Lạp Ni, thật sự không cần quá lo lắng, có A Trần ở đây mà. Huỳnh nói, em biết, nhưng em không nhịn được. Mã Lạp Ni đỏ hoe vành mắt nói. Nhìn A Già Á chết ngay trước mắt em, khoảnh khắc đó trái tim em, thật sự rất đau. Mã Lạp Ni nói, đều đã chiến đấu với vực sâu lâu như vậy rồi, em hiểu chiến sĩ Nát Lan, đáng lẽ nên chết trong cuộc chiến chống lại vực sâu, nhưng đối mặt với cái chết, em sợ hãi sẽ không bao giờ được gặp lại những người thân yêu bên cạnh mình nữa. Hồn thi chỉ có thể hồi sinh những anh linh kế thừa danh hiệu cổ xưa, cho nên Tạp Tề Na trước đây tử trận. Em không lo lắng, nhưng nếu không có Lạc Trần chủ tôn, A Già Á thật sự đã chết rồi. Vĩnh viễn rời xa em còn những chiến sĩ đã hy sinh, những người bạn của em, những người thân của em. Mã Lạp Ni Phái Mông nhìn Mã Lạp Ni đau buồn, cũng có chút buồn theo. Nhưng chiến tranh luôn đi kèm với cái chết, cuộc chiến với vực sâu là không thể tránh khỏi, Phái Mông cũng không biết nên khuyên Mã Lạp Ni thế nào. Không sao đâu, hôm nay trong lòng em có chút khó chịu. Nhưng A Già Á sẽ được Lạc Trần đại nhân hồi sinh, không phải sao? Mã Lạp Ni cười nói, đó là tự nhiên, em hoàn toàn có thể tin tưởng vào tôi. Hình ảnh Lạc Trần xuất hiện bên cạnh ba cô gái, cười nói. A Trần, Huỳnh thấy Lạc Trần, vội vàng đứng dậy, A Già Á Mã Lạp Ni cũng đầy mong đợi nhìn Lạc Trần. Lạc Trần đưa tay xoa xoa đầu Mã Lạp Ni cười nói, yên tâm đi, đợi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ trả lại cho em một A Già Á khỏe mạnh, nguyên vẹn. Khỏe mạnh, Mã Lạp Ni nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhìn Lạc Trần. Ừ hử, khỏe mạnh, không có một chút thương bệnh nào. Lạc Trần nhìn ánh mắt mong đợi của cô gái, gật đầu cười nói. Cảm ơn, Lạc Trần đại nhân, Mã Lạp Ni nghe vậy, kích động vô cùng, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Lạc Trần, mừng đến phát khóc. Được rồi, nhìn cô gái trong lòng, Lạc Trần cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho cô sự dịu dàng lớn nhất và vòng tay ấm áp nhất. Hay nhìn cảnh tượng này, Huỳnh và Phái Mông liếc nhau, lén lút cười. Một lúc sau, Mã Lạp Ni mới đỏ mặt tía tay rời khỏi vòng tay Lạc Trần, có chút choáng váng. Mình vừa mới ôm chủ tôn đại nhân. Mã Lạp Ni ngượng ngùng nghĩ. Mã Lạp Ni, Huỳnh từ phía sau ôm lấy Mã Lạp Ni, cười xấu xa trêu chọc, khá lắm nha, dám gan vậy sao? Ừ hử, Ngô. Mã Lạp Ni nghe vậy, cúi đầu lý nhĩ, Huỳnh đừng trêu em nữa mà. Hay Huỳnh cười hắc, sau đó nhìn Lạc Trần hỏi, A Trần tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đây? Hay là tiếp tục đi tắm suối nước nóng? Mọi người đi tắm trước đi. Mã Lạp Ni lấy ra chìa khóa sân nhỏ của mình đưa cho Lạc Trần nói, chủ tôn đại nhân Huỳnh, Phái Mông, em phải đi xử lý hậu sự. Trận chiến lần này, bộ lạc tổn thất không nhỏ, em cũng phải suy nghĩ cho tương lai. Mã Lạp Ni nhẹ nhàng nói, mọi người đi tắm trước đi, tối em về. Em sẽ mua đồ ăn ngon về, tối chúng ta mở tiệc nha. Mã Lạp Ni nói xong, đạp lên ván trượt dùng nhiên liệu khởi động, lập tức biến mất. Nhìn bóng lưng Mã Lạp Ni rời đi, Huỳnh nhìn Lạc Trần. Vậy chúng ta quay lại tắm tiếp đi. Lạc Trần nói, suối nước nóng quả thực không tệ. Được, Huỳnh gật đầu nói, vậy chồng ơi, có muốn thêm một cái suối nước nóng vào ấm trần ca của anh không? Trước đây đã viết, Lạc Trần dùng ấm trần ca của Huỳnh để mở ra một thế giới trong hư số không gian. Anh cũng đang có ý này. Lạc Trần gật đầu nói, suối nước nóng ở đây, anh sẽ sao chép y hệt, lúc đó là một hồ suối nước nóng khổng lồ, đưa các chị em của em đến, chúng ta cùng nhau tắm. Tuyệt vời, Huỳnh và Phái Mông đều hoan hô, vậy chẳng phải lúc nào cũng có thể tắm suối nước nóng sao? À, đúng rồi, anh yêu Huỳnh đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nhìn Lạc Trần hỏi. Anh đưa A Già Á đến nơi nào vậy? Ở trong ấm trần ca của anh, dựa vào vòng tay đều có thể tự do ra vào mà. Lạc Trần nói, nơi đó lớn như vậy, anh đã đưa cô ấy đến một trong những căn phòng. Anh đã cho cô ấy quyền hạn có thể tùy tiện chơi đùa ở bên trong. Lạc Trần nói, ừ hử, Huỳnh nghe vậy, cười xấu xa nói, vậy anh yêu, chẳng phải là. Hừ hừ, anh đưa A Dạ Á đến nơi đó, xem ra anh cũng có chút ý đồ với A Dạ Á nhỉ. Huỳnh chống nạnh nói, A Dạ Á rất đẹp, nhưng bình thường, vết thương trên người khiến cô ấy trông tiểu tụy. Huỳnh cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ rất anh khí, nên hình dung thế nào nhỉ? Không giống với những nữ thần có thần lực, coi thường tất cả. Vẻ anh khí của cô ấy càng giống như sự tự tin của một chiến sĩ dũng cảm nhất của loài người. Huỳnh cho rằng, khí chất anh khí như vậy, trong số những người phụ nữ cô quen biết, chỉ có Bắc Đầu và A Dạ Á có. Bắc Đầu từng một mình, chém chết con hải sơn cự thú to như núi. A Dạ Á, cũng từng một mình chống lại ma vật vực sâu suốt mấy ngày mấy đêm, dù bị thương nặng cũng quyết không lùi bước. Hai vị đều là những nữ anh hùng thực thụ, tuyệt đối đáng kính ngưỡng. Em thích A Dạ Á, Huỳnh nói, cả Bắc Đầu nữa. Đúng rồi, nói mới nhớ, Bắc Đầu là một đại tỷ tỷ anh khí như vậy, A Trần lại không phải không quen biết, sao vậy? Sao lại không tiếp xúc nhiều với chị ấy? Huỳnh nhớn mày hỏi, mấy ngày trước em về Ly Dê dự lễ hội, Bắc Đầu còn hỏi em về anh đấy. Huỳnh cười hi hi nói, đại tỷ đầu tuy không thể hiện ra, nhưng lại khiến người ta vương vấn như vậy, A Trần thật xấu nha. Chật Lạc Trần chép miệng, giao tình với Bắc Đầu không nhiều lắm, nhưng vị nữ tử anh khí đó quả thực khiến anh nhớ mãi không quên. Nhưng số lần anh đến Ly Dê tương đối ít, mỗi lần đều có mục đích, cộng thêm Bắc Đầu thường xuyên điều khiển thuyền ra khơi, cho nên ngoài lần đó ra, cũng không gặp mặt. Xem ra, thật sự phải dành chút thời gian, đi thăm vị đại tỷ đầu hào sảng đó rồi. Lạc Trần cười nói, Bắc Đầu đại tỷ đầu nhắc đến cậu, sự sùng bái có thể thấy bằng mắt thường đó, tới lần đầu tiên thấy Bắc Đầu lộ ra vẻ mặt như vậy. Phái Mông bay lượn bên cạnh Lạc Trần nói, đó là vì chồng em có sức hấp dẫn lớn. Huỳnh cười hi hi nói, Lạc Trần có sức hấp dẫn lớn nhất rồi. Phái Mông lườm Huỳnh một cái, nói, hừ hừ, Huỳnh kiêu ngạo chống nạnh, nhanh chóng đã đến tối. Mã Lạp Ni xách hộp cơm, kéo lê cơ thể mệt mỏi bước vào phòng, nhìn Lạc Trần và Huỳnh ba người đang ôm một chiếc máy tính bảng sáng lấp lánh xem phim trên sofa, lảo đảo đi tới. Ai nha, mệt chết em rồi. Mã Lạp Ni lẩm bẩm đặt hộp cơm trong tay lên bàn trà, cả người đổ dạp trên sofa, buổi chiều xử lý các vấn đề sau chiến tranh, thật khiến người ta mệt mỏi. Mọi người đang xem gì vậy? Mã Lạp Ni sắp đầu lại gần, tò mò hỏi. Máy tính bảng đó, A Trần mang về từ một thế giới khác, lúc buồn chán có thể lướt xem phim. Huỳnh vẫy vẫy chiếc máy tính bảng trong tay nói. Wow, thế giới khác, em cũng muốn xem. Mã Lạp Ni ngạc nhiên nói. Ừ hử, Huỳnh vỗ vỗ bên cạnh mình, Mã Lạp Ni liền bỏ qua. Đúng rồi, em mang về không ít đồ ăn ngon đâu. Mã Lạp Ni đứng dậy, lấy đồ ăn ngon ra. Đói qua Phái Mông nhìn đồ ăn ngon, mấy người ăn ngấu nghiến, vừa lướt xem phim. Đúng rồi, có thư của Hỏa Thần Đại Nhân, ngày mai là tiệc mừng Tạp Tề Na trở về, mời chúng ta cùng đi đó. Mã Lạp Ni đang cùng Huỳnh dựa vào nhau ăn vặt xem phim, đột nhiên nhớ ra, vội vàng nói. Tuyệt vời, tớ thích nhất là tiệc tùng. Phái Mông gật đầu, vui vẻ nói. Mã Vi Tạp Đại Nhân nói Chủ Tôn Đại Nhân cũng xin nhất định phải đến đó, Tạp Tề Na muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn với Chủ Tôn Đại Nhân. Mã Lạp Ni nhìn sang Lạc Trần, nửa kia của Huỳnh, nói. Ngày mai anh sẽ đưa mọi người cùng đi. Lạc Trần gật đầu, nhớ đến cô bé Loli đáng yêu đó, cười cười. Hi hi, Tạp Tề Na chắc chắn sẽ rất vui, Mã Lạp Ni hớn hở nói. Sáng sớm hôm sau, trên sofa, Huỳnh, Phái Mông và Mã Lạp Ni ba người ngủ lộn xộn trên sofa. Ba cô nhóc xem phim quá nhập tâm, suýt nữa thức trắng đêm, nếu không phải Mã Lạp Ni cuối cùng thật sự không chịu nổi, ba người mới ngủ được một lát. Lạc Trần thì ngồi bên cạnh ba người, thần sắc điềm nhiên, tay cầm một tách trà, vừa uống trà vừa xem phim, dù sao là thần minh, không ngủ cũng không sao. Nha, đột nhiên, Mã Lạp Ni nhảy dựng lên, mang theo quầng thâm mắt, trông tiểu tụy thấy rõ. Hửm, Lạc Trần nhìn Mã Lạp Ni, cô nhóc cũng làm Huỳnh và Phái Mông tỉnh giấc. Ba cô gái bây giờ sắc mặt đều tiểu tụy, trông đều là những người hay thức khuya. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Không xuất phát nữa là trễ tiệc mừng của em mất. Mã Lạp Ni nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm. Ba người nhanh chóng rửa mặt, cũng tỉnh táo hơn không ít, nhưng quầng thâm mắt lại rất rõ ràng, giống như ba con gấu trúc lớn. Quầng thâm mắt xấu quá, sau này em không bao giờ thức khuya nữa. Huỳnh nhìn quầng thâm mắt trong gương, mếu máo nói. Chồng ơi quả nhiên, thần minh đều là dị loại. Không ngủ, cũng không có quầng thâm mắt. Huỳnh nhìn khuôn mặt vẫn sạch sẽ như ngọc của Lạc Trần, nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, Lạc Trần khẽ cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt mềm mại của Huỳnh. Giác mát lạnh thoải mái truyền đến từ mắt, Huỳnh chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người sảng khoái vô cùng, sự mệt mỏi sau khi thức khuya lập tức tan biến. Cảm ơn chồng mua. Huỳnh hớn hở hôn chụt một cái lên má Lạc Trần. Tớ cũng muốn. Phái Mông bay tới, chu môi nói. Được, Lạc Trần cưng chiều cười cười, giúp Phái Mông cũng tiêu trừ mệt mỏi. Hi hi, Lạc Trần tốt nhất. Phái Mông bay tới, ôm lấy mặt Lạc Trần hôn một cái. Lạc Trần quay người nhìn Mã Lạp Ni, cô bé đang đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Lạc Trần đi đến trước mặt cô, Mã Lạp Ni ngẩng đầu nhìn Lạc Trần lẩm bẩm, chủ tôn đại nhân. Lạc Trần mỉm cười, tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô, mang đi sự mệt mỏi của Mã Lạp Ni, khiến cô sảng khoái tinh thần. Ngô Mã Lạp Ni ngây ngốc nhìn Lạc Trần, trong đầu đột nhiên hiện lên hành động hôn của phái Mông và Huỳnh vừa rồi. Giây tiếp theo, Mã Lạp Ni đột nhiên nhón gót, học theo dáng vẻ của Huỳnh, nhẹ nhàng hôn lên má Lạc Trần một cái. Ồ yêu Mã Lạp Ni vừa hôn xong, tiếng trêu chọc xấu xa của Huỳnh và phái Mông đã vang lên bên tai Mã Lạp Ni. Anh thiếu nữ phản ứng lại, vừa rồi hoàn toàn không phản ứng kịp, toàn bộ đều là hành động vô thức của cơ thể. Mặt Mã Lạp Ni đỏ bừng, kiều diễm như sắp nhỏ ra nước, hai tay che mặt, hoàn toàn không ngờ mình lại vô thức hôn Lạc Trần. Âu ục Mã Lạp Ni gan lớn ghê nha. Huỳnh sắp lại gần, nhìn cô gái ngượng ngùng, cười xấu xa trêu chọc. Được rồi, Huỳnh, đừng quậy nữa, không thì không kịp dự tiệc đâu. Mã Lạp Ni nhẹ nhàng véo Huỳnh, hờn dỗi nói, con người này, chỉ biết trêu chọc người khác. Hi hi anh yêu, chúng ta mau xuất phát thôi. Huỳnh nhìn Lạc Trần, cười hi hi nói, đi. Lạc Trần gật đầu, tay trái tay phải mỗi tay ôm một cô gái, phái Mông thì bám trên lưng Lạc Trần, ôm lấy cổ anh, đặc biệt thích động tác này. Xuất phát, Lạc Trần lập tức hóa thành một luồng sáng biến mất trên bầu trời. Thành phố chính của Nát Lan, đấu trường Thánh Hỏa, bên ngoài quán rượu Quyền Ý Chi Ốc, đã bày sẵn vô số món ngon, mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm, tiếng cười nói vui vẻ. Một luồng sáng từ trên trời, dưới ánh mắt kinh ngạc và sùng kính của vô số người từ từ hạ xuống, hình ảnh bốn người Lạc Trần xuất hiện. Oa, náo nhiệt quá, phái Mông bay lên, nhìn không khí xung quanh, kinh ngạc nói. A, mừng công cho anh hùng cổ danh trở về từ hồn thi, là truyền thống của Nát Lan đó. Mã Lạp Ni cười nói, ra là vậy. Phái Mông gật đầu, bốn người đi về phía Quyển Ý Chi Ốc. Đúng lúc này, mọi người thấy một bóng dáng quen thuộc, một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng, bên trong là một chiếc áo lót dễ thương, để lộ một chút cơ bụng. Quỳ Khả, phái Mông mở to mắt, vội vàng vẫy tay hét lớn, Quỳ Khả, Quỳ Khả. Thiếu nữ tên Quỳ Khả nghe thấy tiếng gọi của phái Mông, liền đi tới. Quỳ Khả, cậu cũng ở đây à, cũng đến dự tiệc sao? Phái Mông thấy Quỳ Khả đi tới, tò mò hỏi. Không phải, Quỳ Khả lắc đầu nói, chỉ là chị gái em ở đây, em đến đưa chút thuốc. Ra là vậy, Quỳ Khả, có muốn cùng chúng tới tham gia tiệc không? Mã Lạp Ni nhiệt tình mời Quỳ Khả. Thôi, Quỳ Khả lắc đầu nói, còn rất nhiều bệnh nhân bị thương, cuộc xâm lược vực sâu trước đó đã khiến rất nhiều người bị thương. Vậy à, Mã Lạp Ni gật đầu, cô biết Quỳ Khả là bác sĩ, rất bận rộn, bác sĩ ở Nát Lan đều bận rộn, dù sao khi đối kháng với vực sâu, dù là người sở hữu thần chi nhãn, cũng khó tránh khỏi bị thương. Vị này là Quỳ Khả định nói gì đó. Nhưng ánh mắt của cô bị Lạc Trần phía sau các cô gái thu hút, tò mò hỏi. Hừ hừ, để tớ giới thiệu cho cậu. Phái Mông bay tới, hai tay hướng về phía Lạc Trần kiêu ngạo nói. Vị này, là chủ tôn đại ngự sở thiên ngự chung của đạo thê Lạc Trần, một vị thần minh cường đại đó chủ tôn thiên ngự chung. Ánh mắt Quỳ Khả hơi sáng lên, vừa rồi cô đã nghe danh hiệu này từ miệng không ít người. Quỳ Khả bình thường ngoài việc đọc sách y, cũng thường xuyên xem tin tức và báo chí. Ngài có phải là vị chủ tôn đại nhân vĩ đại Lạc Trần đã cứu chữa bệnh ma lân của cả Tu Di không? Quỳ Khả hớn hở nói, xin chào. Tôi là Quỳ Khả, chào cô. Lạc Trần hứng thú nhìn cô gái trước mắt. Do uy danh của Lạc Trần, cộng thêm bắp mị ma tự thân, rất ít cô gái bình thường có thể duy trì trạng thái này trước mặt anh. Wow, Quỳ Khả thật sự rất kích động đó. Phái Mông Lì Nhì nói với Mã Lạp Ni và Huỳnh, giống như gặp được thần tượng của mình vậy. Hai cô gái cũng rất đồng tình, bởi vì họ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đúng như các cô gái nghĩ, Lạc Trần quả thực là thần tượng của Quỳ Khả. Quỳ Khả từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích y học, ngoài việc học về ngoại thương, lúc rảnh rỗi cũng sẽ nghiên cứu một số bệnh nan y của các quốc gia khác. Trong số các bệnh nan y của tất cả các quốc gia, bệnh ma lân của Tu Di là đáng sợ nhất, không có thuốc chữa. Hơn 500 năm qua, vô số danh y của Tây Vát, thậm chí cả những người sở hữu nguyên thần có năng lực chữa trị mạnh mẽ, thậm chí cả thần minh, đều không thể chữa khỏi bệnh ma lân. Nhưng trước đây đột nhiên đọc được tin tức, chính là Lạc Trần lại có thể chữa trị hoàn hảo bệnh ma lân cho tất cả người dân Tu Di, khiến cô vô cùng sùng bái, bất kể là vĩ lực của thần minh hay là y thuật thông thần. Theo quan điểm của Quỳ Khả, chữa bệnh là chữa bệnh, hoàn toàn không có sự phân biệt cao thấp sang hèn. Lạc Trần đưa tay ra, bắt tay với cô bé fan hâm mộ, cười cười. Thật đẹp trai, Quỳ Khả nhìn nụ cười dịu dàng của Lạc Trần, nuốt nước bọt, đưa tay ra bắt tay với Lạc Trần. Nhưng Quỳ Khả cũng có chừng mực, nhanh chóng hoàn hồn, nhẹ nhàng buông tay Lạc Trần ra. Khụ khụ ho nhẹ một tiếng để che giấu sự kích động trong lòng, Quỳ Khả nhìn về phía Huỳnh. Sao vậy, Quỳ Khả? Huỳnh hiển nhiên đã nhận ra Quỳ Khả có chuyện, tò mò hỏi. Huỳnh Quỳ Khả do dự một lát, nhìn Huỳnh nói, tớ có một số chuyện muốn nói với cậu. Ừm, cậu nói đi. Huỳnh gật đầu, trước đây lúc đi cứu Tạp Tề Na, tớ và chị gái à Kháp Tư Tạp đã cãi nhau một trận, không phải tớ có chút quá ngang ngược vô lý, xin lỗi ề, không có mà. Tại sao phải xin lỗi, tớ lại cảm thấy, giữa cậu và Kháp Tư Tạp, không phải là kiểu cãi vã vô tâm đâu. Huỳnh liên tục xua tay nói, vậy sao? Quỳ Khả Ly Nhi nói, thật ra tớ làm vậy là có lý do. Cuối cùng, Quỳ Khả không muốn để người bạn mà mình khó khăn lắm mới quen biết cảm thấy mình có chút ngang ngược vô lý. Chị gái Quỳ Khả nói, chị gái của em không giống người bình thường lắm. Trong cơ thể chị ấy có một dục vọng chiến đấu rất mãnh liệt, dục vọng đó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Dù tinh thần chị ấy rất mạnh, nhưng không ai có thể đoán được khi nào sẽ mất khống chế. Sức mạnh của chị ấy rất lớn, cũng giỏi chăm sóc mọi người, nếu đến giả thần chi quốc đầy nguy hiểm, lỡ như mất khống chế tớ thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả, tớ không thể chấp nhận việc chị gái, hay là bạn bè của tớ mãi mãi bị chôn vùi trong giả thần chi quốc không có ánh sáng. Cho nên tớ đã cãi nhau với chị ấy một trận, như vậy sẽ không uất như vậy. Quỳ Khả, ý của cậu là phái Mông, nhìn Quỳ Khả nhẹ nhàng nói. Tự nguyện trở thành nơi chút giận. Huỳnh hỏi, a, Quỳ Hiển nhẹ nhàng gật đầu, tự giễu cười nói, đây là một cách ngốc nghếch phải không, nhưng cũng là một cách rất hiệu quả, ít nhất có thể khiến chị ấy trong thời gian ngắn không tái phát, luôn giữ được bình tĩnh. Tóm lại, mọi người bình an trở về là tốt rồi, đó là hy vọng duy nhất của tớ, tất cả đều nguyên vẹn trở về, tớ thật sự rất vui. Quỳ Khả cười cười, dịu dàng nói, Quỳ Khả nhưng cũng không cần phải dùng cách như vậy chứ, phái Mông nhẹ nhàng nói. Hay là cậu nói chuyện tử tế với Kháp Tư Tạp không, phái Mông, xin đừng nói cho chị gái biết được không? Quỳ Khả lắc đầu, nhìn phái Mông nghiêm túc nói, nếu nói cho chị ấy biết, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng. Kháp Tư Tạp chưa bao giờ giỏi tâm sự khó khăn với người nhà, xin đừng làm khó chị ấy, cũng đừng tăng thêm độ khó cho công việc của tớ, Quỳ Khả căng thẳng nói. Đã nói như vậy, tớ tôn trọng lựa chọn của cậu, tớ sẽ không nói cho Kháp Tư Tạp biết. Mã Lạp Ni nói, cảm ơn, Quỳ Khả cảm động nói, nhìn đồng hồ, vỗ đầu. Ai nha, thời gian không còn sớm nữa. Tớ phải vội về, còn phải thay thuốc cho bệnh nhân nữa. Quỳ Khả nói xong, nhìn mọi người. Chủ tôn đại nhân, Huỳnh, Mã Lạp Ni, phái Mông, tạm biệt. Quỳ Khả chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người gật đầu, nhìn Quỳ Khả quay người rời đi. Thật bận rộn quá, Quỳ Khả thật không dễ dàng gì. Phái Mông có chút cảm khái nói. Mặc dù Quỳ Khả không phải là chiến sĩ tuyến đầu, nhưng là một bác sĩ, trách nhiệm càng nặng nề hơn, lại còn có trách nhiệm như vậy. Mã Lạp Ni gật đầu nói, chắc cũng mệt lắm. Còn chuyện của Kháp Tư Tạp nữa, Huỳnh thở dài. Rõ ràng là chị em tình sâu, hai người lại tỏ ra như thể đối với nhau đầy địch ý, được rồi, chúng ta vào trong đi. Lạc Trần nói, vận mệnh của cô gái Quỳ Khả anh có thể thấy được, dường như sắp chết rồi. Nhưng có Lạc Trần ở đây, không cần lo lắng Quỳ Khả sẽ thật sự chết đi. Được, mấy người Huỳnh, cũng không nói nhiều, quay người đi vào quyền ý chi ốc. Bên trong quyền ý chi ốc còn náo nhiệt hơn bên ngoài, cả bộ lạc hồi thanh chi tử đều ở bên trong, người Nát Lan dường như đều rất giỏi khiêu vũ. Lạc Trần nhìn không khí hòa bình. Cùng với những điệu nhảy và âm nhạc sôi động đó, nếu không nhớ lầm, điệu nhảy này ở thế giới kiếp trước, dường như gọi là nhảy đường phố. Trên sân khấu không xa, điệu nhảy và âm nhạc sôi động vang vọng, Tạp Tề Na bị các đồng bạn hồi thanh chi tử vây quanh đứng ở trung tâm sân khấu. Oa, là Tạp Tề Na, chúng ta mau qua đó xem đi. Phái Mông kích động dậm chân trong không trung, chỉ về phía sân khấu, mắt long lanh nhìn mấy người nói. Được thôi, chúng ta mau đi đi. Mã Lạp Ni hớn hở nói, thấy bạn thân của mình giờ đây được ngưỡng mộ như vậy, cô vô cùng vui mừng. Mọi người đi trước đi, anh đi tìm Mã Vi Tạp nói chuyện một lát, tận hưởng buổi tiệc cho tốt nhé. Lạc Trần nhìn ba cô gái cười nói. Vâng, vậy em đi đây. Huỳnh nháy mắt với Lạc Trần, cảm thấy người yêu của mình nhất định là đi tìm Hòa Thần Đại Nhân để nói chuyện yêu đương. Lạc Trần nhìn ba cô gái chạy về phía sân khấu, còn mình thì đi về phía góc khuất không xa, Mã Vi Tạp đang một mình ngồi đó uống nước ép trái cây. Hửm, Lạc Trần chủ tôn, không đi cùng Huỳnh xem Tạp Tề Na sao? Mã Vi Tạp thấy Lạc Trần đi tới, có chút tò mò hỏi. Vậy Hòa Thần Đại Nhân của tôi tại sao lại một mình ngồi đây uống nước ép trái cây? Lạc Trần cười cười, ngồi thẳng xuống bên cạnh Mã Vi Tạp, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt Mã Vi Tạp. Khụ, Mã Vi Tạp ho nhẹ một tiếng, bây giờ mới phát hiện Lạc Trần thật đẹp trai. Là Hòa Thần, ý chí của cô mạnh mẽ đến mức nào, ấy vậy mà chỉ một ánh mắt của Lạc Trần cũng có thể khiến tâm thần cô hơi say đắm. Một mình, cũng không có gì, muốn uống nước ép trái cây không? Mã Vi Tạp bưng một ly nước ép trái cây màu đỏ bên cạnh, đưa về phía Lạc Trần. Ha, Lạc Trần khẽ cười. Đưa tay nắm lấy tay Mã Vi Tạp, đưa ly nước ép lên miệng. Ngô Mã Vi Tạp bị Lạc Trần nắm tay, mắt hơi mở to, người cứng đờ, lần đầu tiên. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên bị người khác giới tiếp xúc thân mật như vậy. Không phải mời tôi uống sao? Lạc Trần khẽ nắm chặt tay Mã Vi Tạp, lúc này gò má trắng nõn của Mã Vi Tạp đỏ bừng, kiều diễm như sắp nhỏ ra máu. Lạc Trần nắm tay cô, nhẹ nhàng ngửa cổ, uống cạn ly nước ép trong tay Mã Vi Tạp. Ực, Mã Vi Tạp nhìn Lạc Trần uống nước ép, ít hầu lên xuống. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, muốn sờ thử yết hầu đó quá ửng ngọt. Uống xong nước ép, Lạc Trần không buông tay Mã Vi Tạp ra, nhìn cô nói. Nhưng mà, không có ý nghĩa, đã là tiệc tùng, tôi có mấy vỏ rượu ngon. Nói rồi, trên bàn trước mặt Lạc Trần xuất hiện hai vỏ rượu bằng ngọc trắng. Mã Vi Tạp nhìn vỏ rượu, có chút tò mò hỏi. Là rượu do Guji bắt trọng thần tử của Minh Thần Đại Xã ủ cất, tiên hồ nhưỡng 500 năm tuổi đấy, tuyệt thế giai nhưỡng. Lạc Trần cười hỏi, một chút chứ, một chút. Mã Vi Tạp nhìn vỏ rượu bằng ngọc trắng. Mùi hương của tiên hồ nhưỡng dường như thoang thoảng bay ra, không khỏi gật đầu. Hà quả là hỏa chi thần sảng khoái. Lạc Trần mở nắp tiên hồ nhưỡng, hai người ngồi trong góc trực tiếp đối ẩm. Rượu ngon, uống một ngụm rượu, mắt Mã Vi Tạp hơi sáng lên, khen ngợi. Đó là tự nhiên, Lạc Trần và Mã Vi Tạp khẽ cụng ly, uống cạn quỳnh tương ngọc dịch trong ly. Một lúc lâu sau, có lẽ Mã Vi Tạp đã gánh vác quá lâu, cũng muốn thư giãn, nên đã uống không ít. Phải biết rằng, Mã Vi Tạp bây giờ đã mất đi thần lực, tuy cơ thể vẫn mạnh hơn người thường, nhưng dù sao rượu tiên hồ nhưỡng của thần tử cũng rất mạnh, gò má cô đã đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng đã mơ màng đi không ít. Có lẽ do hâm men, cô nhìn Lạc Trần, chút hết tâm sự trong lòng. Ta là thần minh cũng là con người, ta gánh vác danh xưng thần minh, vì Tê Vát và Nát Lan mà chiến đấu. Ta mệt mỏi quá, Mã Vi Tạp nhìn Lạc Trần, nhẹ nhàng nói, sự xuất hiện của ngài dường như đã mở ra một màn sáng rực rỡ cho tương lai của ta. Chiến tranh không ngừng, Nát Lan cũng vậy, vô số chiến sĩ anh dũng không sợ hãi nối gót nhau, cùng đám ma vật chết tiệt huyết chiến chiến tranh. Chiến tranh, hàng ngàn năm chiến tranh, ta đã mất đi quá nhiều chiến sĩ rồi. Họ chỉ là những chiến sĩ bình thường, nhưng cũng là những chiến sĩ anh dũng nhất, hồn thi nóng bỏng cũng không thể mang về những linh hồn lạc lối trong cõi tử. Những đứa con của Nát Lan đã hy sinh, anh danh vinh quy cố lý, đáng được mọi người ghi nhớ. Dưới thước đo dài đằng đẵng của thời gian, bất luận là nhân loại hay thần minh, đều nhỏ bé như con kiến, tất cả sinh linh đều sẽ nghênh đón điểm cuối cùng. Ta cũng từng vì mất mát mà tiếc nuối, phẫn nộ, không biết phải làm sao, nhưng ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta mang danh hiệu thần minh, thứ ta gánh vác không chỉ là kỳ vọng của riêng ta. Murata nhìn về phía Lạc Trần, bất luận vận mệnh cuối cùng ra sao, ta đều muốn đi xem thử. Lời hẹn ước của ta, Lạc Trần, ta sẽ không quên, nhưng nếu cũng không thể thay đổi được tương lai đã định, vậy cũng không cần phải miễn cưỡng. Murata nói, vậy thì em thật sự coi thường anh rồi, Murata. Lạc Trần nhìn người đẹp càng thêm kiều diễm như hoa dưới tác dụng của rượu, nhẹ nhàng cúi người xuống. Cảm nhận được thân thể Lạc Trần đang đè lên mình, mặt kề mặt, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ đối phương thở ra, Murata vô cùng căng thẳng, nhưng cũng không hề né tránh. Thời gian có lẽ có điểm cuối, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với anh. Lạc Trần nhẹ nhàng ghé vào tai Murata thì thầm, nếu anh đã hẹn ước rồi, anh tự nhiên sẽ cùng em đi hết con đường gọi là vận mệnh. Có lẽ em không biết, bánh xe vận mệnh mặc cho anh xoay chuyển. Lạc Trần nói, đôi môi nhẹ nhàng điểm lên bờ môi đỏ của Murata, tay vuốt ve cổ tay trắng như ngọc của nàng, rồi xoay người đi về phía huynh. Uống nhiều rồi, lát nữa về nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Murata vô thức đưa tay vuốt ve đôi môi, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác nụ hôn của Lạc Trần vừa rồi. Cổ tay có chút nóng lên, Murata giơ tay lên, chỉ thấy một chiếc vòng tay hồng ngọc tinh xảo vô cùng, nóng rực như lửa xuất hiện trên cổ tay nàng. Murata ngẩn ngơ một lúc, lại nhìn về phía bóng lưng Lạc Trần, nở một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ trước đây, nàng không thể dự đoán, cũng không thể lường được tương lai của Nát Lan, nhưng bây giờ, nàng có lòng tin, dù cho tương lai đã định, nàng cũng dám xông vào một phen. Ta quả nhiên có chút say rồi, Murata khẽ ngẩm bẩm, lại tự rót cho mình một ly tiên hồ nhưỡng rồi uống cạn. Nhưng vị rượu ngọt lành thanh khiết lại không cách nào xoa dịu được trái tim đang nóng như lửa của hòa thần đại nhân. Lạc Trần đi đến bên cạnh huynh, lúc này, cô bé Tạp Tề Na đang đứng giữa sân khấu, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để phát biểu. Không tệ nha, Tạp Tề Na nói hay lắm. Huynh và Malani ở dưới, khoanh tay nhìn Tạp Tề Na, so với dáng vẻ rụt rè trước kia, bây giờ nàng đã tự tin hơn nhiều. Ha, A Trần đến rồi. Thấy Lạc Trần đi tới, huynh cười xấu xa chọc chọc Lạc Trần, không phải anh định chuốc say Murata để làm chuyện xấu đấy chứ? Chồng yêu anh muốn làm chuyện xấu mà cần phải chuốc say sao? Lạc Trần cười nói, áp lực của cô ấy cũng lớn, uống chút rượu giải tỏa cũng tốt, dù sao rượu có thể giải sầu mà. Nhưng ở Lizue có câu nói cổ, mượn rượu giải sầu sầu càng sầu mà. Huynh hừ mũi nói, Tiên Châu cũng có một câu nói cổ đấy, một người chị em tốt của anh, cũng là một tiểu hồ ly, thường nói. Lạc Trần nhướng mày nói, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu thì ngày mai lo phiền não làm gì. Chuyện tương lai ai mà nói chắc được, anh nói có lý ghê. Huynh gật gật đầu, đột nhiên chống nạnh nói, vậy lát nữa em cũng uống. Anh nhớ có người nào đó ở quán rượu Mông Đức không cho phép người vị thành niên uống rượu mà. Lạc Trần véo véo má huynh cười nói, không phải sao. Cô bé, gì chứ, anh vu khống em, anh vu khống em đó. Huynh tức giận phồng má nói, em sớm đã thành niên rồi, em đã. Nói đến tuổi, huynh đột nhiên ngậm miệng lại, cô mới không nói tuổi của mình đâu. Ồ, bao nhiêu tuổi? Lạc Trần ghé sát lại hỏi tới, không phải vị thành niên, à, anh quên mất em là trường sinh chủng, chẳng lẽ. Chồng xấu xa, im miệng. Huynh nổi giận, dùng tay bịt miệng Lạc Trần lại, em mãi mãi 18 tuổi. 18 tuổi, thật không? Malani cũng ghé lại gần, tò mò đánh giá huynh, nếu cô nhớ không lầm, huynh hình như là trường sinh chủng mà. Vừa tròn 18 tuổi đừng hỏi nữa. Huynh che mặt, nghiêm túc sửa lại lời của hai người. Được vừa tròn 18 tuổi, Lạc Trần ôm Huynh cười nói. Lúc này, Tạp Tề Na cũng đã phát biểu xong, hơi thở dồn dập, rõ ràng việc nói chuyện trước mặt mọi người đối với Tạp Tề Na là vô cùng khó khăn và kích thích. Chủ tôn đại nhân, Tạp Tề Na chạy tới, nhìn Lạc Trần rụt rè chào hỏi. Giỏi lắm, Tạp Tề Na. Lạc Trần nhìn Tạp Tề Na, cười nói. Cảm ơn chủ tôn đại nhân khen ngợi. Tạp Tề Na được Lạc Trần khen, cả người trở nên hoạt bát hơn nhiều. Hì hì, Tạp Tề Na Malani từ phía sau ôm lấy Tạp Tề Na, cười hì hì nói, Aya Tạp Tề Na bé nhỏ của chúng ta cũng có thể một mình đảm đương mọi việc rồi này. Malani Tạp Tề Na vặn vẹo thân mình, phát hiện không thể thoát khỏi vòng tay của Malani, đành bỏ cuộc. Tôi nghe nói Lưu Tuyền Chi Trùng đã chiến đấu, mọi người không sao chứ? Tạp Tề Na có chút lo lắng hỏi. Không, không sao đâu, nghe Tạp Tề Na hỏi, Malani lắc đầu nói. Aohaza, Malani khẽ nói, Tạp Tề Na im lặng một chút, đưa tay nắm lấy tay Malani, với tư cách là bạn bè, cô chỉ có thể cùng bạn mình mặc niệm. Thôi nào, hôm nay là ngày vui, nói mấy chuyện đó làm gì? Malani nhanh chóng khôi phục nụ cười, bưng một ly nước trái cây lên nói, nào. Chúng ta hãy vì sự trở về của Tạp Tề Na mà cạn ly. Cạn ly, Lạc Trần cũng bưng một ly nước trái cây, mọi người cùng nhau cạn ly. Chiến tranh đối với người Nát Lan đã quá quen thuộc, sinh ly tử biệt, hôm nay cùng nhau ăn mừng, không ai biết ngày mai sẽ có ai tử trận. Vì vậy, đối với người Nát Lan, khi không có chiến tranh, họ sẽ ca hát nhảy múa, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống trên thế giới, dù có chết đi, cũng bớt đi một chút tiếc nuối. Mình cũng muốn khiêu vũ. Malani nhìn mọi người đều đang tìm bạn nhảy, có chút hâm mộ nói, rồi nhìn về phía Lạc Trần. Chủ tôn đại nhân ngài có biết khiêu vũ không? Malani chớp chớp mắt hỏi. Không biết, nhưng có thể biết. Lạc Trần cười nói. Vậy em mời ngài cùng nhảy một bản. Malani đưa tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, dũng cảm đưa ra lời mời. Được, Lạc Trần gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Malani nói, vậy phiền em dạy anh cách khiêu vũ nhé. Vâng vâng. Không phiền chút nào, lời đáp của Lạc Trần khiến thiếu nữ vô cùng kích động, điệu nhảy đôi không giống nhảy đơn, nó đòi hỏi sự phối hợp của hai người. Nhưng Malani phát hiện, Lạc Trần không hổ là thần minh, chỉ cần hướng dẫn một chút, anh đã có thể nhảy ra những vũ điệu uyển chuyển. Wow, không ngờ Lạc Trần lại có kỹ năng này đó. Nhìn hai người cùng khiêu vũ trên sân, Phái Mông vỗ tay, kinh ngạc nói. Hừ hừ, chồng tôi mà. Huỳnh chống nạnh nói, không có gì là không biết. Ai hì, lão công nhảy đẹp thật đó. Nhìn Lạc Trần, trái tim nhỏ trong mắt Huỳnh sắp bắn ra ngoài. Hử, nhìn dáng vẻ mê trai của Huỳnh, Phái Mông dùng mình một cái cô này, thật là. Hù hù, khiêu vũ tiêu hao thể lực, rất nhanh, Malani và Lạc Trần đã đi xuống, hoàn toàn không để ý hai người bây giờ vẫn đang nắm tay nhau. Mệt quá, chủ tôn đại nhân, vũ đạo của ngài thật lợi hại. Malani sùng bái nhìn Lạc Trần nói, rõ ràng lần đầu tiên không biết, lần thứ hai đã nhảy đẹp hơn cả em. Lạc Trần chỉ cười cười, với thực lực hiện tại của anh, trong toàn bộ thế giới Thụ Hải, gần như không có thứ gì anh không biết, đối với việc học một vài kỹ năng, thực ra chỉ cần động một chút tâm thần, là có thể dễ dàng tinh thông. Bữa tiệc kéo dài đến tận tối, sau khi đêm đã khuya, mọi người mới lưu luyến ra về, người của Lưu Tuyền Chi Trùng cũng phải nhanh chóng trở về bộ lạc. Chủ tôn đại nhân, Tạp Tề Na đột nhiên chạy tới, nhìn Lạc Trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đưa lên một chiếc vòng tay đá quý. Hửm, Lạc Trần có chút ngạc nhiên nhìn Tạp Tề Na. Là em tự tay làm, nếu không có chủ tôn đại nhân ra tay, tình cảnh của em ở Dạ Thần Chi Quốc thật quá nguy hiểm. Tạp Tề Na nói, cho nên, Tạp Tề Na cảm ơn chủ tôn đại nhân. Nó không quý giá, rất đẹp. Lạc Trần cười nhận lấy chiếc vòng tay từ Tạp Tề Na, anh rất thích món quà này. Tay nghề của Tạp Tề Na rất tốt, chiếc vòng tay đá quý này rất tinh xảo, chất ngọc xanh biếc trong suốt, xem ra có lẽ là do Tạp Tề Na từng chút một mài giũa mà thành. Sợi dây chuyền đá quý này không phải là chân quý, nhưng nó thể hiện tâm ý của thiếu nữ trước mắt, Lạc Trần tự nhiên nhận lấy. Cảm ơn món quà của em, anh rất thích. Lạc Trần đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Tạp Tề Na, đeo sợi dây chuyền lên cổ tay. Lạc Trần đã nhận lấy món quà của cô, không hề chê bai món quà có lẽ không quý giá, cô bé thiếu nữ vui mừng ra mặt, trên đường trở về bộ tộc còn ngân nga hát ca. Tay nghề của Tạp Tề Na vẫn tốt như mọi khi nhỉ? Malani cười nói. Vòng tay đẹp quá. Huỳnh nhìn vòng tay của Lạc Trần, kinh ngạc nói, Tạp Tề Na có tay nghề này sao? Đó là tự nhiên, Tạp Tề Na là một cô bé siêu tài năng đó. Malani gật đầu nghiêm túc nói, ra là vậy. Huỳnh gật đầu, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Malani hỏi, à đúng rồi, Murata hình như có tặng tớ một vật, cổ danh rèn đúc. Hình như vậy, Huỳnh vỗ trán một cái, Malani cũng nhớ ra, nhìn Huỳnh nói, vậy cậu cần đi tìm Hinaning rồi, cô ấy là thợ rèn cổ danh đó. Hinaning, Huỳnh có chút tò mò. Trước đây chưa từng nghe qua cái tên này. Hinaning là một chị gái siêu tốt bụng đó Malani giới thiệu, cô ấy là một nghệ nhân cổ danh siêu ưu tú, sẽ chế tạo ra rất nhiều đồ chơi nhỏ thú vị đó, nhưng Hòa Thần đại nhân và cô ấy có chuyện gì thì tớ không rõ lắm, nhưng tớ tin Hòa Thần đại nhân sẽ không quên đâu. Ra là vậy, Phái Mông kinh ngạc nói, cổ danh thật thần kỳ, những thứ đó mà cũng có thể chế tạo được. Thật lợi hại, đó là anh hùng của Nát Lan mà. Tất cả cổ danh tuyệt đối đều phi thường bình thường. Malani cười nói, Aya trời không còn sớm nữa. Bây giờ quay về Lưu Tuyền Chi Trùng cũng không kịp nữa rồi. Malani nhìn ra ngoài quán rượu, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở Quyện Ý Chi Ốc đi, ở đó có phòng đó. Huỳnh nói, cũng được. Malani suy nghĩ một lúc, gật đầu. Phái Mông, tối nay cậu ngủ cùng Malani nhé. Huỳnh nhìn Phái Mông nói, "A, tại sao?" A Phái Mông định hỏi, đột nhiên phản ứng lại, cười xấu xa nhìn Huỳnh, "Tớ hiểu rồi, hoàn toàn ok." "Hửm," Malani có chút tò mò, "Huỳnh và Phái Mông không phải như hình với bóng sao?" Đột nhiên, "Hì hì, tối nay có chuyện vui đó." Phái Mông giải thích, "Chuyện vui gì?" Malani có chút ngây ngô hỏi. Em Phái Mông suy nghĩ một chút, ghé sát vào tai Malani nhẹ nhàng thì thầm vài câu. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Malani đỏ lên trông thấy, ngây người ra. Lời nói của Phái Mông quá mức thiếu nhi không nên nghe, một cô bé còn chưa từng yêu đương, đột nhiên nghe những lời trần trụi như vậy, cả người sắp biến thành máy hơi nước. Phái Mông, không được nói bậy bạ bên tai Malani. Huỳnh nhìn dáng vẻ của Malani, biết Phái Mông đã nói những lời không nên nói. Huỳnh tức giận túm lấy Phái Mông nhéo một trận, cái tên này. Thật là cái gì cũng dám nói. Ai ai ai. Đau quá, đừng nhéo nữa, má sắp sưng rồi, Phái Mông vội vàng xin tha, thật phục Huỳnh, sắp làm chuyện đó rồi mà còn không cho người ta nói. Hừ, Huỳnh khẽ hừ một tiếng, buông Phái Mông ra, Phái Mông cũng nhân cơ hội trốn sau lưng Malani. Malani, đừng nghe Phái Mông nói bậy, tối nay nghỉ sớm đi. Bị Phái Mông nói vậy cũng có chút xấu hổ, Huỳnh liền kéo Lạc Trần nhanh chân đi về phía quyện ý chi ốc, không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Malani, Phái Mông kéo Malani, gọi cô bé hoàn hồn. Chúng ta cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt quá, Phái Mông nói. Được thôi, nghỉ sớm một chút. Malani gật đầu, trong đầu cứ vang vọng mãi những lời của Phái Mông vừa rồi. Cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ? Đột nhiên, trong đầu Malani bật ra một câu như vậy, khiến cả người cô bé ngây ra. Malani, mày đang nghĩ gì vậy? Malani có chút muốn phát điên. Hử, Phái Mông nhìn Malani, tay nhỏ sờ cằm, ngây ngô hỏi, Malani, sao đầu cậu lại bốc khói vậy? Hả, không có gì. Chúng ta mau đi đặt phòng đi. Malani không dám nhìn thẳng vào mắt Phái Mông, kéo Phái Mông xông vào quyện ý chi ốc. Malani nhẹ tay thôi. Phái Mông kinh hô, nửa đêm, tại quyện ý chi ốc, trong phòng của Malani và Phái Mông. Malani dựa vào đầu giường, hai tay ôm đầu gối, mặt đỏ bừng không biết đang nghĩ gì. Ngô, Phái Mông đang ngủ, không lâu sau, từ từ mở mắt, nhìn Malani chưa ngủ, mơ màng hỏi, sao cậu chưa ngủ, Malani? Không ngủ được, Malani khẽ nói, không ngủ được. Đang nghĩ về chuyện của Lạc Trần và Huỳnh à, Phái Mông tỉnh táo lại, bò tới nhìn Malani cười xấu xa nói, có đúng không? Hai kẻ xấu đó, lúc trước Phái Mông ngủ rồi, họ đang làm chuyện xấu đó. Phái Mông nói, Malani, không phải cậu cũng thích Lạc Trần sao? Tình cảm thiếu nữ bị một câu nói của Phái Mông vạch trần, đỏ mặt gật đầu, quả thực, cô thích Lạc Trần. Thích thì phải dũng cảm nói ra chứ, Phái Mông nói như thể mình là người từng trải, nhưng anh ấy là thần minh, em chỉ là một người phàm. Malani nhẹ nhàng nói. Hả, ra là cậu đang lo lắng chuyện này à, theo anh ấy rồi, cậu cũng sẽ trở thành thần minh thôi. Phái Mông nói, Lạc Trần không quan tâm đến chuyện đó đâu. Tớ nói nhỏ cho cậu biết, Lạc Trần thực ra là một tên đại sắc lang, anh ấy có rất nhiều mỹ nhân rồi đó. Phái Mông nói, nếu cậu có thể chấp nhận, thì nhanh lên đi. Lạc Trần hiện tại đang dẫn vợ đi chơi ở thế giới khác, lần này trở về cũng là vì Huỳnh cầu cứu, nếu không thì chưa chắc đã về nhanh như vậy đâu. Phái Mông nói, đừng do dự nữa, tên đó ngày ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí vô cùng. Nếu cậu không đề cập đến, nếu tớ không đề cập đến, số lần gặp mặt sẽ ít đi đó. Em không để ý, một vị thần minh vĩ đại lại tuấn tú như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích thôi. Malani nói, điều đó đúng thật. Phái Mông hết sức đồng tình gật đầu, cậu nói đúng, ít nhất là những người bạn nữ mà tớ quen trên đường đi, hễ gặp Lạc Trần, không ai là không thích. Nhưng, em nên làm gì đây? Malani có chút bối rối nói, em cũng chưa từng trải qua chuyện này. Dễ thôi, ngày mai gặp mặt cứ trực tiếp hôn tới tấp đi. Phái Mông chớp mắt đưa ra một ý kiến. Hả, thật sự được sao? Malani mở to mắt, tuy xấu hổ, nhưng còn kinh ngạc hơn. Trực tiếp hôn tới tấp, đó không phải là lưu manh sao? Nữ lưu manh, cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy, tính cách lại tốt, Lạc Trần thích nhất là những cô gái như vậy đó. Phái Mông chỉ trỏ nói, trực tiếp hôn thì có gì phải sợ? Tớ lo cho cậu đó, muốn theo đuổi tình yêu, phải gan dạ lên. Ôm lấy rồi hôn một cái, còn hiệu quả hơn cả thư tình lời ngon tiếng ngọt đó. Phái Mông nói, ra là vậy. Malani kinh ngạc nhìn Phái Mông nói, Phái Mông, cậu lợi hại thật, ngay cả những chuyện này cũng hiểu. Chẳng lẽ cậu là phái thực lực? Khụ, Phái Mông có chút lúng túng ho khan nói, không, thực ra tớ cũng là phái lý thuyết. Nhưng thế thì sao? Đột nhiên, Phái Mông chống nạnh kiêu ngạo nói, nhưng tớ và Huỳnh cùng nhau du hành, kết bạn nhiều như vậy, chuyện tình ái ái, tớ biết rõ mồn một. Tính cách của Lạc Trần tớ cũng biết rõ mồn một đó. Ra là vậy, Malani gật đầu, có chút thăm dò hỏi, vậy, hay là ngày mai em thử hôn một cái? Em nên làm thế nào đây? Phái Mông, dạy em đi mà. Malani kéo tay nhỏ của Phái Mông cầu xin. Hì, nghe tới đây. Đối với việc đưa ra ý kiến, Phái Mông là nhiệt tình nhất. Phòng bên cạnh, Lạc Trần và Huỳnh hai người ôm nhau, Huỳnh dựa vào người Lạc Trần, tay tay di chuyển trên lồng ngực trơn nhẵn của anh. Anh nghe xem, tiểu quỷ phái Mông lại đang bày trò xấu cho Malani đó. Huỳnh trên mặt mang vẻ thỏa mãn sau khi làm xong chuyện đó, nói. Tiểu phái Mông đáng yêu mà. Lạc Trần khẽ cười nói. Người nhỏ mà ý tưởng lớn. Huỳnh nói, lão công anh có thích Malani không? Em không nhìn ra sao? Lạc Trần cười nói, em biết mà. Huỳnh gật đầu nói, để xem phái Mông đưa ra ý kiến xấu gì, chúng ta cứ làm ngược lại. Hửm, Lạc Trần tò mò nhìn Huỳnh, nhà đầu này lại có ý đồ xấu gì đây? Xem hai người họ bàn bạc như vậy, không phải là định bàn cả đêm để ngày mai tỏ tình sao? Huỳnh cười xấu xa nói, nếu là em, ngày mai gặp mặt xong, trực tiếp ôm lấy Malani, hôn một cái, em đảm bảo cô ấy sẽ ngây người tại chỗ. Ý kiến hay, Lạc Trần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, làm tốt lắm, Huỳnh. Lạc Trần nói, Malani vui vẻ thì em biết rồi, nhưng cái con bé phái Mông này, thì không được, mấy hôm trước ở Lizue, nó ăn hết của em 10 vạn mora, quá đáng lắm. Huỳnh tức giận nói, rõ ràng có quỹ đen nhỏ, cứ phải lãng phí tiền của em. Đáng ghét, Huỳnh nói, tiền có đủ không? Lạc Trần xoa xoa đầu nhỏ của Huỳnh nói, anh cho em nhé. Không đủ nữa rồi lão công Huỳnh chu môi nhìn Lạc Trần uất ức nói, nuôi một con phái Mông tốn tiền quá. Vợ xin tiền chồng mình à, chồng mình thì có rất nhiều tiền. Ha, Lạc Trần có chút buồn cười, trực tiếp cho Huỳnh 50 triệu mora. 50 triệu mora, Huỳnh cả người trực tiếp hóa thành tiểu tài mê. Ngày thường vất vả làm ủy thác, trên người nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục vạn mora, lần giàu nhất là lúc mới đến Inazuma, Lạc Trần tặng 5 triệu mora. À đúng rồi, ngày thường, trong nhóm chị em của cô, chị Ninh Quang có việc hay không cũng thích phát lì xì cho mọi người. Hỏng rồi, chồng yêu, anh cho em nhiều như vậy, em sẽ không muốn làm ủy thác nữa. Không có động lực chút nào. Huỳnh ôm Lạc Trần làm nũng. Anh nuôi em, không làm ủy thác thì thôi. Lạc Trần cười ôm lấy Huỳnh, người cô cũng mềm mại. Chồng yêu tình cảm trong mắt Huỳnh sắp tràn ra, khẽ cọ cọ vào người Lạc Trần, em. Lạc Trần hiểu ý, kéo chăn lên. Sáng sớm hôm sau, Malani sớm đã trang điểm xinh đẹp, thậm chí còn dùng một ít nước hoa mà phái Mông mang từ Lizue về. Thế nào, phái Mông, có hợp không? Malani nhìn phái Mông mong đợi hỏi. May mà trong không gian thần chi nhãn của cô luôn mang theo không ít quần áo đẹp. Đẹp lắm ai, phái Mông gật đầu khẳng định, tớ tin rằng, lát nữa nhất định sẽ mê hoặc Lạc Trần đến 53 đạo. Thật sao, Malani có chút không tự tin. Thật mà, đừng do dự, xuất kích đi, thiếu nữ, phái Mông trực tiếp đẩy Malani ra cửa, vì tình yêu, dũng cảm tiến lên đi mà. Vậy em đi thật nhé, Malani lắp bắp nói, cả đêm đã lên kế hoạch cho hành động buổi sáng, đến lúc thực hiện, ngược lại vẫn có chút căng thẳng. Mau đi, phái Mông mở cửa, đẩy Malani ra ngoài. Malani không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào lòng một người. Sắc mặt Malani hơi tái đi, ngoại trừ Lạc Trần, bây giờ cô không muốn bị bất kỳ người khác giới nào chạm vào. Ngay lập tức không chút do dự nhảy ra, Malani nhìn người trước mắt, chính là Lạc Trần. Chủ tôn đại nhân, Malani thấy Lạc Trần, cảm giác khó chịu trong lòng tức thì tan biến, may mà là Lạc Trần. Ngẩng đầu nhìn Lạc Trần, trong lòng xấu hổ không thôi, định nói chuyện với Lạc Trần, nhưng lại lắp bắp. Ngay khi cô định nhắm mắt làm liều, trực tiếp nói ra lời thích, Lạc Trần đã tiến lên một bước. Malani chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm ấp đến, dường như rơi vào một vòng tay ấm áp. Chủ tôn, Malani có chút ngơ ngác, chỉ thấy Lạc Trần từ từ cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Malani. Đại não Malani trống rỗng, cô bị Lạc Trần chủ động hôn rồi. Thiếu nữ thở dốc, ngơ ngác nhìn người thương trong lòng ngay trước mắt, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Đại não Malani trống rỗng, những lời đã chuẩn bị cả đêm, lúc này hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, không dùng được chút nào. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ bị nụ hôn sâu ngọt ngào kéo về thực tại, đưa hai tay ra, ôm chặt lấy eo Lạc Trần, càng thêm nhiệt liệt hôn đáp lại. Nếu lời nói không dùng được nữa, vậy thì dùng tình cảm và hành động nhiệt liệt nhất để đáp lại. Hoa Nga Huỳnh và phái Mông nhìn hai người đang ôm hôn nhau, đồng thanh phát ra tiếng hoa. Huỳnh, cậu đến từ lúc nào vậy? Phái Mông lúc này mới phản ứng lại, bị Huỳnh dọa giật mình, kinh ngạc nhìn Huỳnh. Đến sớm rồi, cậu cũng quá nhập tâm rồi đó. Huỳnh có chút bất lực nói. Không phải sao, tiểu phái Mông. Người không lớn, mà ý tưởng xấu thì nhiều ghê. Nhìn phái Mông, Huỳnh trêu chọc. Là cậu bày mưu cho Malani phải không? Huỳnh nhìn chằm chằm phái Mông nói. Ai hắc phái Mông làm mặt quỷ với Huỳnh, ra vẻ ngây thơ vô tội. Ai hắc, có ý gì hả? Huỳnh đảo mắt trắng với phái Mông. Câu nói quen thuộc ghê. Phái Mông gãi đầu nói. Huỳnh, cậu lại học theo tớ nói chuyện. Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Huỳnh nói, rồi nhìn về phía Lạc Trần và Malani. Hai người một lúc lâu sau mới tách ra, sắc mặt Malani đỏ bừng, quyến luyến nhìn Lạc Trần. Chủ tôn đại nhân, giọng của thiếu nữ ngọt ngào, bên trong tràn đầy tình ý, em đã chuẩn bị cả đêm rồi đó. Malani khẽ hừ mũi nói, có lẽ sau khi thực sự bày tỏ tâm ý, thiếu nữ ngược lại không còn câu nệ như trước nữa, ôm eo Lạc Trần nói. Nụ hôn chủ động của ngài làm em không còn gì để nói luôn. Vậy em có thích không? Lạc Trần cười hỏi, tất nhiên là có rồi. Malani nghiêm túc gật đầu. Hì hì, chúc mừng nha Malani. Huỳnh và Phái Mông đi tới cười xấu xa nói, cái này gọi là hữu tình nhân trung thành. Quyến thuộc nha Malani hờn dỗi lườm Huỳnh một cái, sau đó kéo tay cô, cảm ơn nha. Huỳnh bảo, ồ hô hô, gọi thân mật thế, tớ thích. Huỳnh khoác vai Malani nói, đi nào, sáng sớm không ăn cơm không đói sao? Đi ăn chút điểm tâm đi. Đi, Phái Mông vừa nghe đến ăn, ngược lại là người phấn khích nhất. Phái Mông bay đến bên cạnh mặt Lạc Trần, nhìn Lạc Trần. Hửm, sao vậy? Lạc Trần nhìn Phái Mông tò mò hỏi. Không có gì, chỉ hơi tò mò thôi. Phái Mông đưa tay chọc chọc vào má Lạc Trần. Cũng không lạ, đẹp trai như vậy, có nhiều cô gái thích cũng là bình thường. Phái Mông cười hắc hắc, đuổi theo Huỳnh và Malani phía trước. Lạc Trần buồn cười lắc đầu, đi theo. Bốn người đi trên đường, lại một lần nữa gặp Murata. Lúc này Murata đang ngồi ở một quán ăn sáng ven đường. Là một vị thần minh của nhân loại, ngày thường cô cũng thường xuyên ra ngoài, người phàm cũng không sợ hãi cô. Hỏa thần đại nhân buổi sáng tốt lành. Malani và Huỳnh cùng nhau đi tới, ngồi bên cạnh Murata cười hì hì chào hỏi. Chào buổi sáng, Murata nhìn hai cô gái cười nói, cười vui vẻ thế, có chuyện vui à? Hì Huỳnh ghé sát tai Murata thì thầm vài câu. Murata chợt hiểu ra, nhìn Malani, ra là vậy, không tồi không tồi, tìm được người thương, quả thực là chuyện đáng vui mừng. Murata Phái Mông bay tới, chào hỏi. Chào buổi sáng, tiểu Phái Mông. Murata chào xong, nhìn về phía Lạc Trần sau lưng. Lạc Trần đi thẳng tới ngồi bên cạnh Murata, phía bên kia là Malani. Lạc Trần Murata thấy Lạc Trần, nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, cho dù là hỏa thần nóng bỏng, cũng có chút ngượng ngùng. Hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Khỏe không? Lạc Trần hỏi, tiên hồ những hậu vị khá mạnh, một giấc ngủ đến sáng sớm hôm nay. Murata vươn vai nói, nhưng thật sự làm người ta thân tâm vui vẻ. Đó là tự nhiên, rượu do thần tử ủ, bên trong có bỏ không ít thiên tài địa bảo đâu. Lạc Trần nói, đúng rồi, Murata gật đầu, đột nhiên nhìn Huỳnh nói, Huỳnh, hôm nay có thể đi tìm Hinan Ninh rồi, ta đã thông báo xong. Dự kiến sáng nay sẽ đến, ở thoại sự xứ, lát nữa cùng ta về đó đi. Có thể chế tạo cổ danh rồi à? Malani phấn khích nói, sau đó nhìn Huỳnh nói, Huỳnh, cậu cũng sắp có cổ danh anh linh rồi. Ít nhất trong chiến tranh, không cần phải sợ hãi cái chết nữa. Hồn thi sẽ, Malani chưa nói hết, liền nhìn sang Lạc Trần, thôi được rồi có Lạc Trần ở đây, làm sao có thể chết được chứ? Thật mong đợi quá, không biết cổ danh của mình là gì nữa. Huỳnh có chút ao ước nói. Sau đó, Huỳnh nhìn Lạc Trần hỏi, chồng yêu, hôm nay anh có kế hoạch gì không? Anh hôm nay phải về Inazuma một chuyến. Lạc Trần nói, về Inazuma, Huỳnh có chút ngạc nhiên. Không sai, Lạc Trần gật đầu nói, vẫn chưa có cơ hội, lần này vừa hay về Tây Vát, anh định hồi sinh một vị cố nhân của Trần. Vừa hay về thế giới băng thiết, cho Trần và ảnh một bất ngờ. Cố nhân, Huỳnh suy nghĩ một lúc, dường như nhớ ra điều gì, nhìn Lạc Trần, là. Lạc Trần gật đầu, ý bảo Huỳnh đoán đúng rồi. Ra là vậy, Huỳnh gật đầu, khi du hành ở Inazuma. Bất luận là cổ thư sử sách hay chuyện dân gian, đều có bóng hình của vị đó. Vị anh hùng vì chống lại vực sâu, cuối cùng bị ma hóa, Ngự Dư Thiên Đại, hay còn gọi là Hồ Thiên Đại. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.